Kha Thiên Kết càng thêm không hiểu, biểu tình lại nghiêm túc vài phần, xem Chu Thiên Đồng lòng rất là không đế, nhưng hắn lại không nghĩ quấy rầy Kha Thiên Kết. Ở một bên Chu Thiên Vũ thật sự nhịn không được mở miệng hỏi, có cái gì vấn đề sao? Không có gì. Kha Thiên Kết bắt tay thu trở về, ta nghĩ lại. Thấy Kha Thiên Kết ngồi vào một bên nhắm lại mắt, Chu Thiên Tể cùng Chu Thiên Vũ lại sốt ruột cũng chỉ có thể lẳng lặng ngồi vào một bên chờ. Các ngươi cái này tinh cầu còn có loại này công pháp, ta cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn, loại này công pháp phi thánh dương chi không được tu luyện, này công pháp sở tu linh lực trí dương đến thịnh, bá đạo đến cực điểm. Thái nhất đạo, cái kia tiểu tử tổ tiên hẳn là có được thánh dương chi khu, cho nên mới có thể tu luyện cái này công pháp, trên người hắn hiện tại còn tồn điểm hắn lao tổ tông huyết mạch chi lực, lúc này mới có thể sơ đúng phương pháp môn, ngưng tụ thành kim đan. Cho nên là ta lo lắng quá nhiều, hắn tu luyện cũng không có cái gì vấn đề sao. Không, hắn lại như vậy tu luyện đi xuống sớm muộn gì sẽ bị chính mình ngọn lửa cắn ướt. Thái nhất đạo, thân thể hắn dung không dưới này bá đạo ngọn lửa, hắn cùng Chu Thiên Vũ kia tiểu tử trong cơ thể đều còn giữ một chút huyết mạch chi lực, cho nên bọn họ mới có thể thức tỉnh hỏa cùng lôi này hai loại linh căn. Đây cũng là bọn họ tu luyện thiên phú sẽ so người khác cao thượng rất nhiều nguyên nhân, nhưng rốt cuộc bọn họ trong cơ thể thánh dương huyết mạch đã quá mức loãng, sớm đã không có cách nào duy trì bọn họ tu luyện như vậy cương liệt bá đạo công pháp. Kia làm sao bây giờ? Sấn hắn hiện tại còn có thể nắm giữ tự thân linh lực thời điểm tu luyện cấp bậc càng cao hỏa hệ công pháp. Thái nhất đạo, trong thân thể hắn này dư thừa linh lực vừa vặn có thể giúp hắn càng thông thuận đả thông kinh mạch. Nhưng là, quá một chuyện vừa chuyển, loại này linh lực quá mức bá đạo, hắn ở thay đổi công pháp thời điểm nếu là khống chế không tốt, liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma bị chính mình linh lực bỏng rát. Ta đã biết, ngươi trước giúp ta chọn một quyển thích hợp hắn công pháp đi. Kha Thiên Kết tin tưởng Chu Thiên Tề là sẽ không lùi bước. Quá thở dài khẩu khí, nha đầu này thật cho rằng hắn mấy thứ này đều là gió to quắc tới, đưa như vậy tùy tiện. Kha Thiên Kết vừa mở mắt, Chu Thiên Tề liền thấu lại đây, ta rốt cuộc có cái gì vấn đề? Thân thể của ngươi không thành vấn đề, công pháp của ngươi cũng không có vấn đề, nhưng là ngươi cũng không thể tu luyện này bổn công pháp. Kha Thiên Kết đem quá một nói đơn giản thuật lại cho Chu Thiên Tề, chính ngươi suy xét đi, chuẩn bị tốt lại đến tìm ta, bất quá ta hy vọng ngươi mau một chút. Bởi vì ngươi chờ không được lâu như vậy, mà ta cũng sẽ không vẫn luôn ngốc tại trong căn cứ. Hảo. Chu Thiên Tề ứng sau liền cáo biệt Kha Thiên Kết, tuy rằng hắn đã quyết định nhưng vẫn là muốn cùng phụ thân nói một tiếng. Ta ca sẽ không có việc gì đi. Chu Thiên Tề đi rồi, Chu Thiên Vũ có chút lo lắng. Ngươi phải tin tưởng ta, càng phải tin tưởng ca ca ngươi. Kha Thiên Kết vỗ vỗ Chu Thiên Tề bả vai, hôm nay chúng ta đi Vương Trí kia ăn cơm chiều. Nàng đi ra ngoài thời gian rất lâu là thời điểm trở về xem một cái. Kha Thiên Kết nhìn biểu đánh giá Lý Nam, Vương Trí bọn họ đều cần phải trở về, mang theo trừ bỏ Côn Đạc cùng Mục Đồng ngoại một đám người cùng hai khẩu nồi to đi Lý Nãi Nãi ra, thuần trắng dương canh thượng vẩy đầy hành thái, xứng với tiêu say cùng ớt bột, tất cả mọi người ăn rừng không được tới. Kha Thiên Kết nhìn chính mình mãi mãi rõ ràng mượt mà lên gương mặt, an hạ tâm. Lý Nam thấy Kha Thiên Kết nhìn về phía Kha Nãi Nãi, một ngụm buồn hạ một ly rượu sái, ngươi yên tâm, ngươi đem mãi mãi phóng ta ở ta, tuyệt đối không thành vấn đề. Vương Trí tiểu tử này mỗi ngày xem như nghiêm. Lý Nam nói thật tốt quá trực tiếp, nhưng Kha Thiên Kết minh bạch, vất vả. Nói cái gì lời nói đâu. Lý Nam nói, không có ngươi từ đâu ra chúng ta, sao có thể tới này hảo địa phương, có này phòng ở trụ. Chính là, Vương Trí cùng hắn mấy cái đồng học cũng mở miệng nói, không có ngàn kết tỷ chúng ta đã sớm đã chết. Kha mãi mãi đối chúng ta nhưng hảo. Vương Trí nói, liền cùng chúng ta thân mãi mãi dường như. Kha Thiên Kết cười cười, ăn nhiều một chút. Còn có rất nhiều. Ăn qua cơm, ba cái trưởng bối cùng Ngụy Tầm tiến đến cùng nhau đánh bài bộ kè, trừ bỏ Kha Thiên Kết cùng Lý Nam ngoại người khác tụ ở bên nhau chơi giết người trò chơi, ba tầng trong lâu nơi trốn lộ ấm áp. Kia hai người đâu? Kha Thiên Kết hỏi. Nàng lại mang nàng nhi tử đi cái gì yến hội? Lý Nam nhịn không được nói, nữ nhân kia cùng nàng đứa con này là thật sự rất cách đứng người, thật là làm khó Kha đại nương. Ân. Nàng con ở khi dễ ta mãi mãi. Cái này Lý Nam có chút phun ra nuốt vào, ta cũng không rõ lắm, là Vương Trí nói giống như có một lần thấy Kha Đại Nương ở ngủ dưới đất. Cái gì? Kha Thiên Kết có chút nổi giận, trong phòng kia trương giường ba người cũng đủ ngủ, hơn nữa kia giường vốn dĩ cũng không phải cho nàng Lý Mỹ Trân. Lý Nam xem Kha Thiên Kết tựa muốn phát hỏa, vội vàng nói, Vương Trí cũng chỉ là nói giống như, ngươi yên tâm, chúng ta là sẽ không làm Kha Đại Nương chịu ủy khuất, mỗi bữa cơm Lý Đại Nương đều xem gắt gao, ngươi kia đại bá mâu chiếm không được tiện nghi. Ngươi cho chúng ta đổ vật Vương Trí cùng ta cũng xem hảo hảo, nàng căn bản tiếp cận không được. Chính là Lý Nam lại có chút khó xử dường như mở miệng nói, chính là ngươi mãi mãi quá sủng hắn cái kia đại tôn tử, ngươi đại bá mâu chúng ta là coi chừng, nhưng ngươi mãi mãi chúng ta xem không được a. Ta đã biết. Kha Thiên Kết mặt vô biểu tình, theo bọn họ đi thôi. Cái này ngươi cầm, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Kha Thiên Kết lấy ra một túi nhị cấp linh hạch đưa cho Lý Nam, ta sẽ thường xuyên đi ra ngoài, vừa ra đi liền khả năng thời gian rất lâu sẽ không trở về, ngươi nếu có việc gấp thời điểm, chúng ta này nhóm người lại đều không ở trong căn cứ, ngươi liền đi tìm Chu gia. Ngươi yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Lý Nam không có tiếp nhận Kha Thiên Kết trong tay linh hạch, Kha Thiên Kết cho bọn hắn đồ vật đã đủ nhiều, Dương Húc, Đại Dương Minh mông bọn họ phía trước tổng tới nơi này, người chung quanh đều biết chúng ta ở quân đội có người, Vương Chí lại là dị năng giả cho nên không ai dám khi dễ chúng ta, hơn nữa chúng ta những người này đều có công tác, đều có thể kiếm tiền. Kia cũng cầm. Kha Thiên Kết nói, ta đưa ra đi đồ vật sẽ không thu hồi tới. Lý Nam có chút ngượng ngùng tiếp được Kha Thiên Kết truyền đạt linh hoạch, hắn tổng cảm thấy chiếm Kha Thiên Kết quá nhiều tiện nghi quái ngượng ngùng. Ai ra, này không phải ngàn kết sao? Lý Mỹ Chân vừa trở về liền thấy Kha Thiên Kết đem một cái bao nylon đưa cho Lý Nam, bên trong tựa hồ trang vẫn là linh hoạch, lập tức Lý Mỹ Chân tâm tư liền lung lay lên, ngàn kết, ngươi lâu như vậy không có tới, ta còn tưởng rằng ngươi không cần chúng ta này đó thân nhân. Tỷ tỷ hảo. Kha Vạn Nhân bị Lý Mỹ Chân dỗi một chút, đi phía trước đi rồi vài bước đi tới Kha Thiên Kết trước mặt, ngưỡng mặt cười nói. Ân. Kha Thiên Kết xem cũng không xem Kha Vạn Nhân liếc mắt một cái, về phía sau lui lui, ngươi nói cho bọn họ một tiếng ta đi về trước. Kha Thiên Kết đối Lý Nam nói. Lý Mỹ Chân vừa thấy Kha Thiên Kết phải đi, vội vàng đưa mắt ra hiệu, Kha Vạn Nhân lập tức ôm lấy Kha Thiên Kết, tỷ tỷ không cần đi sao, Vạn Nhân rất nhớ ngươi. Kha Thiên Kết chán ghét túi đầu nhìn thoáng qua. Nàng cũng không tưởng rỗi tay chạm vào Kha Vạn Nhân, trực tiếp dùng linh lực đem hắn đẩy mở ra. Ngàn kết ngươi như thế nào có thể như vậy đâu. Lý Mỹ Chân vừa thấy Kha Thiên Kết không ăn mềm, lập tức thay đổi thái độ, lớn tiếng nói nhao nhao lên, ngươi lớn như vậy cá nhân như thế nào có thể đối chính mình đệ đệ động thủ đâu. Lý Mỹ Chân tiếng ồn ào đem trong phòng mọi người cùng chung quanh hàng xóm đều xảo ra tới, ta biết ngươi là dị năng giả, ngươi lợi hại cho nên khinh thường chúng ta loại này người thường, nhưng chúng ta dù sao cũng là ngươi thân nhân a. Ngươi đánh ta liền tính, ngươi như thế nào có thể đối như vậy tiểu nhân hải tử động thủ đâu. Kha Vạn Nhân đã sớm phối hợp ngồi dưới đất khóc lên, mụ mụ, đau, đau quá a. Kha mãi mãi vừa ra tới liền thấy Kha Vạn Nhân ngồi dưới đất khóc rời đi, lập tức đau lòng ôm lên, ta hảo tôn tử không khóc a, mãi mãi đau. Kha mãi mãi càng là hống, Kha Vạn Nhân càng là khóc lợi hại. Lý Mỹ Chân thấy thế cũng đi theo khóc ra tới, ai ra, ta thật là bạch thương ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi khi còn nhỏ phát sốt là ta ở bệnh viện thủ ngươi một đêm a, kết quả hiện tại trưởng thành, năng lực, không dưỡng ta liền tính, còn đánh ngươi đệ đệ, ai ra, ta mệnh như thế nào như vậy khổ a. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới người này như vậy không lương tâm. Vây xem người càng ngày càng nhiều, không dưỡng chính mình mẫu thân cùng đệ đệ liền tính, còn đánh người, quá không phải cái đồ vật. Nói cái gì đâu. Mạnh Phi nghe được chung quanh người nghị luận lập tức nổi giận đùng đùng vọt đi lên, bị Chu Thiên Vũ khó khăn kéo trở về. Ngàn kết đây là có chuyện gì a? Kha mãi mãi một bên trấn an trong lòng ngực Kha Vạn Nhân, một bên hỏi. Vạn Nhân đã lâu không nhìn thấy hắn tỉ tỉ, một vui vẻ liền ôm đi lên, kết quả ngàn kết lại một câu cũng chưa nói liền đem Vạn Nhân cấp đẩy đi ra ngoài, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Lý Mỹ Chân khóc lóc kể lể nói. Nói bậy. Rõ ràng là chính hắn ngã trên mặt đất. Lý Nam nhịn không được mở miệng nói, Kha Thiên Kết là đẩy ra Kha Vạn Nhân, nhưng là cũng không có thương tổn hắn. Là hắn ở Lý Mỹ Chân ầm ĩ thời điểm chính mình ngã xuống đi. Ngươi cầm nàng linh hạch đương nhiên giúp nàng nói chuyện. Lý Mỹ Chân khóc thập phần thê thảm, ngàn kết, ngươi có thể cho một ngoại nhân nhiều như vậy linh hạch, lại không đồng nhất cái linh hạch đều không hướng trong nhà lấy, ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không chúng ta này đó thân nhân. Ngươi nhìn xem ngươi mãi mãi đều gầy thành bộ dáng gì, còn có ngươi đệ đệ, như vậy lãnh thiên liền như vậy một kiện tiểu áo đông, ngươi nhìn nhìn lại chính ngươi, chúng ta rõ ràng ở bên trong thành sinh hoạt không tồi. Ngươi lại một hai phải đem chúng ta ném ở chỗ này, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm. Chung quanh người chỉ trỏ trỏ thanh âm càng ngày càng nhiều, Kha Thiên Kết lạnh băng ánh mắt nhìn Lý Mỹ Chân đấy lòng một trận phát mau, nhưng là nàng lúc này cũng không thể lùi bước, nàng cần thiết đến từ Kha Thiên Kết này đào đến giờ chỗ tốt, ta có thể khổ một chút, chính là ngươi đệ đệ còn nhỏ, ngươi đi ra ngoài một lần kiếm như vậy nhiều linh hoạch, liền không thể lấy ra một chút cho ngươi đệ đệ, làm hắn xuyên ấm một chút, ăn ngon một chút sao? Chương 129 Lý Mỹ Chân tâm kế. Nhìn ầm ĩ không thôi Lý Mỹ Chân, Kha Thiên Kết thật sự có chút chịu đủ rồi, đầu tiên ta và ngươi cũng không thủ, đệ nhị, là ta cho ngươi cơ hội làm ngươi có thể thoải mái lại bình an tới nơi này, đệ tam, là bởi vì ta, ngươi cùng ngươi nhi tử cái gì đều không cần làm liền có ăn uống cùng trụ địa phương, đệ tứ, ngươi dựa vào ta quan hệ từ hứa cũng thế kia được cái gì chỗ tốt chính ngươi rõ ràng. Thứ năm, ngươi nếu không thỏa mãn ngươi hiện tại hết thể ngươi liền mang theo con của ngươi đi rớt. Sa, đừng lại làm ta thấy, cuối cùng ta lại lần nữa cường điệu, ta và ngươi cũng không thủ, ngươi lại càn quấy cũng đừng trách ta không lưu tình. Dứt lời Kha Thiên Kết trực tiếp từ Lý Mị Chân bên cạnh đi qua, cường đại khí chàng làm tất cả mọi người an tĩnh lui mở ra. Đều tan, tan. Lý Nam cùng Vương Chí thét to, không có gì nhưng xem. Bên ngoài trời ra rét, nếu không có quang cảnh nhưng nhìn, cũng không có người nguyện ý lao ở bên ngoài ngốc, vì thế tất cả mọi người về tới trong phòng, bên ngoài chỉ để lại Lý Mị Chân, Kha Vạn Nhân cùng Kha Nãi Nãi ba người. Lý Mị Chân chưa từ bỏ ý định lớn tiếng khóc đều, Kha Vạn Nhân ở Kha Nãi Nãi trong lòng ngực đông lạnh đến thẳng run run, nhưng ngại với Lý Mị Chân còn ở diễn, hắn cũng chỉ có thể gắng gượng. Chúng ta thật sự không đem bọn họ mang về tới sao? Lý Nam có chút không đành lòng xem Kha Nãi Nãi ở bên ngoài chịu đông lạnh. Đừng động. Lý Nãi Nãi thu thập chén đũa, không ai xem nàng biểu diễn, nàng một hồi liền đã trở lại, như vậy đại cá nhân, không biết xấu hổ. Chính là Kha Đại Nương cũng ở bên ngoài đâu. Mặc kệ, nàng chính mình ra hải tử đến nàng chính mình quản. Lý Nãi Nãi chém đinh chặt sắt nói, các ngươi đều đi lên nghỉ ngơi đi, đều mệt một ngày, mấy thứ này ta và ngươi Lý Gia Gia liền thu thập. Phần 118. Hư, ngươi nói nhỏ chút. Làm nàng nghe thấy ngươi nhất định phải chết. Hoa, nàng váy cũng quá đẹp đi. Có nữ sinh hâm mộ nói, cặp kia giày cũng thật xinh đẹp. Lý Giai Hoan nhìn Mục Đồng trên người trang sức có chút ghen ghét, nhưng là nhìn Kim Nhược Vân ở trên đài thay đổi thất thường biểu tình nàng lại thực vui vẻ. Hừ, têu ngươi khoe khoang. Lý Mỹ Chân ở một bên nhìn Mục Đồng trong mắt cũng toát ra thật sâu đố kỵ, không biết vì sao nhìn Mục Đồng trên người trang sức nàng liền nhớ tới Mỹ Kim Y Điề. Nữ nhân kia cũng có rất nhiều như vậy phỉ thúy trang sức. Lại một kiện đều không có đưa cho quá nàng. Tuy là Mục Đồng cùng Hứa cũng thế đột nhiên xuất hiện có chút quấy rầy Kim Nhược Vân cảm xúc, nhưng nàng vẫn là thực viên mãn hoàn thành đọc diễn văn, đây là nàng yến hội, nàng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi nàng phong thái. Du dương nhạc khúc ở yến hội trong sảnh chậm rãi chạy xuôi, Kim Nhược Vân đối Chu Thiên Tề mỉm cười ý bảo, Chu Thiên Tề cũng giơ lên chén rượu đối nàng cách không đáp lễ. Sân nhảy chung dần dần có người khởi vũ, Kim Nhược Vân một bên cùng người Hàn Huyên một bên hướng Chu Thiên Tề phương hướng di động. Lại không nghĩ Chu Thiên Tề đã trước một bước cùng Mục Đồng kết thành bạn nhảy. Nay quần áo thực thích hợp ngươi. Chu Thiên cùng nói. Cảm ơn. Mục Đồng vẫn là có chút không quá thích hứng cùng nam nhân như vậy tiếp xúc gần gũi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Vốn dĩ không tính toán tới, chính là ngàn kết làm ta nhất định phải tới. Nga. Nói như thế nào? Nàng làm ta nhất định phải ở chỗ này nổi bật cực kỳ. Mục Đồng có chút xấu hổ dạo qua một vòng, nhưng ta không biết nên làm như thế nào. Chu Thiên Tể cười cười ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, không có việc gì, ta giúp ngươi. Chương 138 chuẩn bị xuất phát. Kinh Bắc căn cứ Kim gia. Một hồi về đến nhà Kim Nhược Vân sắc mặt liền hoàn toàn đen xuống dưới, không nói một lời quăng ngã thượng phòng ngủ môn. Nàng mời Mục Đồng tới nguyên nhân đơn giản là tưởng mượn sức nàng, nàng biết Mục Đồng căm ghét nam nhân, nàng huyết hoa hồng đã không còn nữa, nếu có thể đem nàng mượn sức đến chính mình bên người, như vậy nàng trong tay lợi thế liền lại nhiều một cái. Chính là không nghĩ tới biến mất lâu như vậy Mục Đồng cư nhiên giống thay đổi một người giống nhau, cư nhiên ở nàng trong yến hội đoạt nàng nổi bật, thậm chí còn được đến Chu Thiên Tề ưu ái. Nguyên Kiệt, người đi cha trà cái kia Mục Đồng. Kim Chí Hoa ngồi ở trên sofa, đùa bỡn trong tay ngọc ban chỉ, nhất định phải điều tra rõ trên người nàng kia bộ trang sức là từ đâu ra. Hắn nếu là không nhìn lầm, kia bộ trang sức đã từng xuất hiện ở Mỹ Kim Ý Hề trên người. 3. Vương Mỹ Vân nhỏ giọng nói. Ta hôm nay giống như ở trong yến hội nghe thấy được Kha Thiên Kết tên. Cái gì? Hôm nay ta cùng Khương Đại Phu Nhân nói chuyện phiếm thời điểm, bên cạnh Khương Gia Nhị Phu Nhân tựa hồ trong miệng đề qua một câu, nhưng ta cũng không nghe cẩn thận. Cái này nha đầu chết tiệt kia lúc trước đem chúng ta chơi xoay quanh, nàng nếu là dám xuất hiện ở trong căn cứ, ta nhất định phải nàng đẹp. Mỹ Kim Kiệt oán hận nói. Lao công ngươi đừng như vậy sinh khí, ta khả năng chỉ là nghe lầm. Kha Thiên Kết cái kia nha đầu chết tiệt kia làm sao có như vậy tốt mệnh có thể sống đến bây giờ. Vương Mỹ Vân nói, ta có cơ hội liền đi Khương gia lại hỏi thăm hỏi thăm. Kinh Bắc căn cứ Kha gia. Cộp cộp cộp. Cửa truyền đến gõ cửa thanh âm. Ngụy Tâm một bên rảo cháo một bên lẩm bẩm, này nhóm người là mỗi ngày tạp cơm điểm tới sao. Ngụy Tâm đem hỏa điều nhỏ điểm, đi trong viện mở cửa, người tìm ai. Ngụy Tâm vốn dĩ cho rằng không phải Chu Thiên Tề chính là Hứa cũng thế tới. Không nghĩ tới tới chính là cái xuyên quân trang xa lạ gương mặt. Ta là thủ trưởng phái tới cấp Kha tiểu thư truyền lời. Nga nga. Ngụy Tâm vừa nghe thủ trưởng lập tức cung kính lên, mau tiến vào đi, bên ngoài lạnh lẽo. Vào phòng khách, Ngụy Tâm cấp chiến sĩ đổ một chén trà nóng, nhìn nhìn biểu, ngươi hơi chút chờ một lát, chúng ta lão đại phỏng chừng một hồi liền xuống dưới. Ta không đổi. Kết quả qua mau một giờ, Kha Thiên Kết mới đi xuống lầu, nàng tối hôm qua cùng quá tìm tỏi thảo cũng luyện tập thật lâu về như thế nào lấy ra mục đồng kim đan cùng lấy được âm hỏa, cho nên tu luyện thời gian so ngày thường chậm không ít. Ngươi hảo, Kha tiểu thư. Tiểu chiến sĩ kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Kha Thiên Kết đại khái biết hắn là vì chuyện gì mà đến, nói đi. Thủ trưởng muốn ta nói cho ngài, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, 3 ngày sau sáng sớm 7 điểm, sẽ có người tới đón ngài đi Bắc Thành căn cứ quân sự. Ta đã biết. Kha Thiên Kết yên lặng nhớ kỹ thời gian. Thủ trưởng còn nói, chuyện thứ hai hắn sẽ ở ngài trở về thời điểm nói cho ngài đáp án. Tiểu chiến sĩ lại kính một cái quân lễ, như vậy ta liền cáo tử. Đi thong thả. Lão đại, người muốn đi đâu? Ngụy Tâm một bên thịnh cháo một bên hỏi. Ta sẽ rời đi mấy ngày đi ra ngoài bàn bạc việc nhỏ. Ta và ngươi cùng đi. Côn Đặc nói. Không quan hệ, ta một người là được. Chuyện này có chút nguy hiểm, bởi vì ở mấy ngàn mét biển sâu, mặc dù là Côn Đặc cũng có thể tao ngộ nguy hiểm, nàng có không gian có thể tùy thời trốn vào đi, chính là Côn Đặc không được. Côn Đặc buông xuống chén đũa, trên mặt là chưa bao giờ từng có nghiêm túc, không được, ta cần thiết đi theo ngươi. Côn Đặc thực kiên quyết. Không cần, ta một người là đủ rồi. Kha Thiên Kết trước đó vài ngày hỏi qua hắn nơi nào có cửa cấm nơi, lần này lại không cho chính mình đi theo nhất định có vấn đề, không cho ta đi, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Côn Đạc quyết định chủ ý, tuyệt đối sẽ không làm Kha Thiên Kết đi loại địa phương kia. Toàn bộ trên bàn cơm khí áp thập phần chấm thấp, Mạnh Phi mấy người liền đại khí cũng không dám xuyến một chút, Ngụy Tầm cảm thấy chính mình giống như hỏi sai vấn đề. Lão đại, Đạc ca cũng là quan tâm ngươi. Đỗ Trạch muốn giảm bớt một chút cái này không khí, Đạc ca cùng ngươi cùng đi, không còn thêm một cái giúp đỡ sao. Quân đội sẽ phái người, không cần các ngươi hỗ trợ. Kha Thiên Kết là thật sự không nghĩ Côn Đạc gặp được nguy hiểm. Bởi vì nàng hiện tại cũng không biết đáy biển sinh vật rốt cuộc sẽ tiến hóa tới trình độ nào. Côn Đạc cũng là hạ nhẫn tâm, vậy xem ngươi có đi hay không ra cái này môn. Kha Thiên Kết cũng buông xuống trong tay cái muỗng, vậy ngươi liền thử một lần, cản không ngăn cản được ta. Hai người khí thế toàn bộ khai hỏa, trên bàn cơm mấy người đều có chút thừa nhận không được, Đỗ Trạch đẩy đẩy Mạnh Phi trộm lưu đi ra ngoài, đem Chu Thiên Vũ từ trên lầu tốn xuống dưới, ngươi mau đi khuyên nhủ lão đại cùng Đạc ca đi, hai người đều mau đánh nhau rồi. Vì cái gì? Ai biết ta, chính là lão đại muốn cùng quân đội đi ra ngoài làm một cái nhiệm vụ, Đạc ca muốn đi theo nàng đi, nàng không cho, sau đó hai người liền đấu thượng khí. Chu Thiên Vũ còn không có vào cửa cũng đã cảm nhận được hai cổ đối chọi gây gắt linh lực ở trong không khí không ai nhường ai, bất quá hai người đều đem đúng mực đắn đo thực hảo, thơm quá hương vị a. Chu Thiên Vũ hít sâu một hơi cười đi vào, đối Côn Đạc cùng Kha Thiên Kết đấu khí làm như không thấy, bắt đầu nói một ít có không, các ngươi nghe nói sao? Ngày hôm qua Mục Đồng ở Kim Nhược Vân tiệc tối thượng có thể nói là nổi bật cực kỳ, đem Kim Nhược Vân khí mặt đều đen. Ha ha ha, là sao? Ngụy Tâm cười có chút cứng đờ. Kia cũng là ít nhiều có ca ca người hỗ trợ. Mục Đồng có chút ngượng ngùng mở miệng. Chu Thiên Vũ cười cười tiếp tục nói, ngàn kết ngươi là tiếp nơi giao dịch nhiệm vụ, đi giúp chính phủ thu thập thủy thuộc tính dị năng dược tề nguyên liệu đi, nghe nói chính phủ sẽ cung cấp tàu ngầm, ta đời này còn không có ngồi quá tàu ngầm đâu. Linh tự săn giết đoàn cũng tiếp nhận một cái tìm kiếm nguyên liệu nhiệm vụ, cho nên này mấy cái nhiệm vụ hắn đều rất quen thuộc, trước mắt duy nhất không có bị tiếp nhận chỉ có tìm kiếm thủy thuộc tính nguyên liệu nhiệm vụ, hắn tưởng cùng quân đội hợp tác nói trước mắt cũng chỉ có này một cái nhiệm vụ. Ân. Kha Thiên Kết nói, còn sẽ cung cấp phi cơ. Nghe được Kha Thiên Kết không phải muốn đi cái gì cực cầm nơi, Côn Đạc tâm mới buông xuống một chút, khí thế cũng thu một ít, tàu ngầm là cái gì, an toàn sao? Đương nhiên. Chu Thiên Vũ đại khái hiểu biết hai người là vì cái gì cãi nhau, muốn an ổn trụ Côn Đạc phương pháp rất đơn giản, chỉ cần có thể bảo đảm Kha Thiên Kết an toàn liền có thể, tàu ngầm thượng đều là xưng có cao cấp vũ khí, đáy biển những cái đó tầm thường sinh vật căn bản không phải đối thủ. Chu Thiên Vũ biết phía trước Tô Thiên tìm được cái loại này hải sinh vật xuất hiện ở Hoàng Hải cùng Đông Hải phân giới phụ cận, kia phiến hải vực đại bộ phận chiều sâu không vượt qua 200 mễ, hẳn là cũng sẽ không có cái gì quá nguy hiểm đáy biển sinh vật. Đúng vậy. Cho nên ngươi không cần lo lắng, nhiệm vụ này không có gì nguy hiểm, chẳng qua sẽ tiêu phí một ít thời gian đang tìm kiếm thượng. Kha Thiên Kết muốn cho Côn Đạc buông tâm. Ta cũng không ngồi quá tàu ngầm, ta và ngươi cùng đi đi. Côn Đạc trực giác nói cho hắn, sự tình không có đơn giản như vậy, nếu thật là đơn giản như vậy nhiệm vụ vì cái gì còn sẽ yêu cầu Kha Thiên Kết đâu. Tàu ngầm vị trí quá ít, ngồi không dưới nhiều người như vậy. Kha Thiên Kết nhất định không chịu làm Côn Đạc đi. Mắt thấy khó khăn hòa hoãn không khí lại phải về tới rồi lúc ban đầu khởi điểm, Chu Thiên Vũ vội vàng nói, bằng không như vậy đi, đại gia đều thối lui một bước, ngươi làm Côn Đạc cùng ngươi cùng đi, bất quá hắn không tiến đáy biển, mà ở trên bờ chờ ngươi như thế nào? Có thể. Chỉ cần Côn Đạc không tiến trong biển, Kha Thiên Kết vẫn là có thể miễn cưỡng đáp ứng. Côn Đạc có chút do dự, nhưng trước mắt thoạt nhìn như vậy đã tốt nhất kết quả, hắn trước cùng qua đi lại nói, hảo. Này đốn cơm sáng rốt cuộc là ở Chu Thiên Vũ điều giải hạ hòa bình kết thúc, ăn cơm xong Kha Thiên Kết gọi lại Chu Thiên Vũ, nhà các ngươi có chung dược sao? Có một ít. Chu Thiên Vũ nói, ngươi yêu cầu cái gì? Ta muốn một ít hàn tính thảo dược. Ở lấy đi mục đồng kim đan sau, mục đồng sẽ tiến vào một đoạn cực kỳ suy yếu giai đoạn, yêu cầu dùng một ít hàn tính dược tới chậm rãi điều trị kinh mạch, loại bỏ trong cơ thể còn sót lại linh lực. Ta sẽ đi giúp ngươi chuẩn bị. Chu Thiên Vũ đáp, còn có cái gì yêu cầu sao? Ta yêu cầu ngươi cho ta tìm một chỗ an tĩnh lại cách âm địa phương. Kha Thiên Kết muốn ở đi phía trước giúp mục đồng đem kim đan lấy ra. Các ngươi nhưng đi Chu Trang. Chu Thiên Vũ nói, Chu Trang có nhà kho ngầm, an tĩnh cách âm cũng hảo. Hảo, ngươi tốt nhất vào ngày mai phía trước đem thảo dược chuẩn bị tốt. Kha Thiên Kết tính toán ngày mai liền động thủ. Ta đây hiện tại liền đi. Chu Thiên Vũ trực tiếp mặc vào áo khoác ra cửa. Kha Thiên Kết đi tới mục đồng phòng, ngày mai ta sẽ giúp ngươi lấy ra kim đan. Hảo. Mục đồng điểm điểm, nàng đã chuẩn bị tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Kha Thiên Kết vô vô mục đồng bả vai, về tới chính mình phòng, kỳ thật nàng so mục đồng càng khẩn trương. Sáng sớm hôm sau, Chu Thiên Vũ liền mang theo Kha Thiên Kết, Côn Đặc cùng mục đồng đi tới Chu Trang nhà kho ngầm, ta ở cửa thủ. Chu Thiên Vũ nói. Ân. Kha Thiên Kết gật gật đầu, Côn Đặc dư lại liền giao cho ngươi. Nàng yêu cầu Côn Đặc trợ giúp căng một cái phòng ngự kết giới. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn không đến mức họa cập người khác. Ngươi tin tưởng ta sao? Kha Thiên Kết nhìn thẳng mục đồng đôi mắt hỏi. Ta tin tưởng ngươi. Mục đồng thâm hô một hơi, ánh mắt trong suốt. Ngươi liền vẫn luôn mang theo cái này ý tưởng, thả lỏng thân thể, ngàn vạn không cần chống cự. Kha Thiên Kết đem một viên đan dược đặt ở mục đồng trong tay, đem nó hàm ở trong miệng, nó sẽ làm ngươi bảo trì thanh tỉnh. Mục đồng tiếp nhận này viên ngón cái lớn nhỏ đan dược bỏ vào trong miệng, tức khắc cảm thấy đầu óc mát lạnh. Có chút khẩn trương tâm tình cũng thả lỏng không ít, lẳng lặng nằm thẳng ở cái đệm thượng. Kha Thiên Kết cũng thâm hô hai khẩu khí mới bắt tay đặt ở mục đồng đan điền thượng, nàng cẩn thận đem chính mình một tia linh lực chậm rãi thấm vào mục đồng kinh mạch, tia ti linh lực không có gặp được bất luận cái gì bài xích theo mục đồng kinh mạch vận hành hoàn chỉnh một vòng cuối cùng hối vào đan điền nội đan, này so Kha Thiên Kết trong tưởng tượng muốn đơn giản rất nhiều, thậm chí mục đồng thoạt nhìn cũng không có chút nào không khỏe. Kha Thiên Kết một chút dùng chính mình linh lực chậm rãi bao bọc lấy mục đồng nội đan. Hiện tại mới là quan trọng nhất thời điểm, nàng phải dùng chính mình linh lực bao vây lấy này viên nội đan, đem nó theo kinh mạch một chút dịch ra tới. Chương 139 màu đỏ nội đan. Mục đồng gắt gao mà cắn môi, từ cổ họng trung phát ra từng trận cùng loại với nước nở, trầm thấp lại ẩn nhận gào giống. Tinh mịn mồ hôi làm ướt Kha Thiên Kết vụn vặt tóc ngắn, mục đồng chịu đựng giả cực đoan thống khổ, mà nàng ở chịu đựng cực đoan áp lực, hơi có vô ý chính là đan hủy người vong kết cục. Đau, vô tận đau đớn. Đây là mục đồng hiện tại cảm giác, nàng rất muốn trực tiếp từ bỏ, hôn mê qua đi, nhưng là trong miệng đan dược lại làm nàng thực thanh tỉnh, nàng chỉ cảm thấy sợi tóc mảnh khảnh trong kinh mạch bị ngạnh nhét vào một cái đậu nành viên lớn nhỏ nóng bỏng quả cầu sát, băng cùng hỏa lực lượng ở thân thể của nàng nội triển khai không tiếng động giằng co, thân thể của nàng bắt đầu có chút không chịu khống chế co rút. Phần 123. Ân. Kha Thiên Kết nhìn chằm chằm vào kia hai chỉ cự thú vật lộn tình huống, vừa mới phát hiện bọn họ đã mau bay tới bờ biển. Trừ bỏ tiếng sóng biển ngoại, còn có tang thi tiếng kêu hỗn loạn trong đó. Ta xem bờ biển giống như có thuyền, chúng ta ném xuống cái này tiểu hộp sắt đổi một con thuyền đi. Côn Đạc kiến nghị nói. Hảo. Giao Long Hào đã hỏng rồi, hiện tại toàn dựa hai người linh lực làm nó nổi tại trên mặt nước, ở mênh mang biển rộng thượng, bọn họ yêu cầu một cái ổn định điểm dừng chân. Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc càng ngày càng tới gần bờ biển, vượt quá Kha Thiên Kết đoán trước, bờ biển trước thiển trong biển cư nhiên có rất nhiều biến dị loại cá. Người được đồ ăn hơi thở sau sôi nổi nhảy ra mặt nước, Kha Thiên Kết thể, nàng chưa từng gặp qua như vậy xấu loại cá. Này đó biến dị loại cá thực hung mãnh, nhưng ở Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc trước mặt vẫn là xa xa không đủ xem, một đầu đầu đánh vào Kha Thiên Kết khởi động cái chắn thượng. Côn Đạc thao túng bước đi Giao Long Hào nhanh chóng hướng bờ biển tới gần, khoảng cách bờ biển còn có 100 mét tả hữu thời điểm, Côn Đạc duỗi tay ôm lấy Kha Thiên Kết eo, dưới chân vừa giẫm, hai người liền bay lên, Giao Long Hào mạ bọt nước chìm vào đáy biển. Hai người vững vàng dừng ở trên bờ. Ngươi hiện tại đã có thể ngự không phi hành. Kha Thiên Kết rơi xuống đất sau kinh hỉ nhìn về phía Côn Đạc, ta nghe sư phụ nói muốn về linh kỳ sau, mới có thể không mượn dùng ngoại lực ngự không phi hành. Cho nên ta hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể bay lên 100 mét, hơn nữa phi không cao. Kha Thiên Kết còn không có tới kịp hỏi lại Côn Đạc là như thế nào làm được, bờ biển tang thi đã hướng về hai người vây quanh lại đây. Nhìn dáng vẻ đại bộ phận đều là một ít một bậc tang thi, chính là bộ dáng lớn lên lại cùng Kha Thiên Kết phía trước gặp qua không quá giống nhau, chẳng lẽ là bởi vì dân tộc cùng huyết thống không giống nhau, cho nên thi biến sau lớn lên cũng không giống nhau sao? Này nước Nhật người thi biến sau không khỏi trở nên quá xấu chút đi, tuy rằng tang thi đều xấu, nhưng bọn hắn phá lệ xấu. Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc lấy ra vũ khí, tiến hành vô tình tàn sát, tặng không tới linh hạch cũng không thể không cần. Này đàn tang thi có chút kỳ quái a, Kha Thiên Kết ở tàn sát khi phát hiện, này đàn tang thi tuy rằng thoạt nhìn giống một bậc tang thi, nhưng là thực lực lại so với một bậc tang thi phải mạnh hơn rất nhiều, nhưng lại không có hướng về Kha Thiên Kết trong ấn tượng nhị cấp tang thi bộ dáng tiến hóa, đây là vì cái gì? Trong bất chi bất giác bờ biển biên liền tụ tập một đống tang thi thi thể, Kha Thiên Kết chém khai một con tang thi sọ não, đào ra linh hạch sau rửa sạch một chút, phát hiện này đó tang thi linh hạch so với bình thường một bậc tang thi linh hạch nhiều một ít màu đen tạp chất. Vì gia tốc thu thập linh hạch, Kha Thiên Kết thả ra hồi lâu chưa từng lộ diện Bạch Thanh, nhưng Bạch Thanh thái độ khác thường, tựa hồ thực không thích nơi này, vì thế Kha Thiên Kết chỉ có thể làm nó trở về, tiếp tục đãi ở trong không gian. Trời đã tối rồi, hai người bọn họ còn không có tin tức sao? Ánh bình minh nhất hảo lại lần nữa phát tới tin tức. Diệp Thông sắc mặt không tốt lắm, không có, mẫu thuyền một giờ trước liền mất đi cùng Giao Long Hào liên hệ, chúng ta cũng không biết bọn họ tình huống hiện tại như thế nào. Diệp Thông thông qua Giao Long Hào truyền quay lại hình ảnh, biết bọn họ tao ngộ khẩn cấp tình huống, cho nên hắn nội tâm thập phần lo lắng. Thắp sáng ngọn đèn dầu, lại chờ bọn họ một giờ. Ánh bình minh nhất hảo hạm trưởng hạ lệnh. Hạm trưởng, như vậy quá nguy hiểm. Diệp Thông nói. Ở đen nhánh biển rộng thượng thắp sáng ngọn đèn dầu, không thể nghi ngờ là đem bọn họ bại lộ ở các loại biến dị sinh vật mí mắt hạ. Liên chờ một giờ sau, chúng ta liền lui lại. Lúc này Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc đã ngồi trên một con thuyền bắt cá thuyền, chính hướng tới quân hạm đại khái phương hướng chạy tới, nhưng là vì tránh cho lại lần nữa cùng kia hai chỉ cự thú tương nộ, bọn họ cố ý vòng một vòng, nhưng này liền làm cho bọn họ vô pháp phân rõ phương hướng. Ngươi xem, bên kia có ánh sáng. Côn Đạc đứng ở đầu thuyền. Vươn ngón tay thon dài chỉ vào tây nam phương. Chúng ta qua đi. Thuyền đánh cá bay nhanh hướng về ánh sáng địa phương chạy tới, không riêng gì thuyền đánh cá, còn có không ít hải sinh vật đều ở hướng về kia bơi đi, nhưng đại bộ phận đều là một ít loại nhỏ sinh vật biển. Hạm trưởng, ra đa biểu hiện, có một con thuyền đang ở hướng chúng ta tiếp cận. Hảo, còn có bao xa? Không đủ 10 trong biển. Rốt cuộc đã trở lại, ánh bình minh nhất hảo hạm trưởng thở phào nhẹ nhõm. Báo cáo hạm trưởng kia con thuyền đột nhiên dừng lại. Ân. Chẳng lẽ lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Ánh bình minh nhất hảo hạm trưởng đang muốn hạ lệnh tiến đến chi viện, kết quả lại nghe thấy, thuyền lại động. Các người rốt cuộc đã trở lại. Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc mới vừa đem thuyền dựa vào Giao Long Hảo mẫu thuyền bên cạnh, Diệp Thông đám người liền đón ra tới, nhưng gánh Diệp Thông nói còn chưa nói xong liền kinh ngạc há to miệng, nhiều như vậy hải sản. Các ngươi không phải thật sự đánh cá đi đi. Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc khinh thân nhảy lên thuyền, trở về trên đường thuận tiện vớt. Không sai, hai người bọn họ vừa mới dừng lại chính là vì vớt cá. Kha Thiên Kết đôi tay vừa nhấc, một thuyền cá tựa như bị thi triển treo không ma pháp giống nhau phiêu ở không trung, sau đó rơi xuống Giao Long Hảo mẫu thuyền bong tàu thượng, đi thôi, cần phải trở về. Kha Thiên Kết ngồi ở trong khoang thuyền, trong tay cầm vừa mới thu thập tới linh hạch, Diệp Thông bưng một mầm vừa mới cắt xong rồi cá sống cắt lát đi đến, nếm thử. Kha Thiên Kết đem linh hạch đặt ở trên bàn, gắp một mảnh, ân, không tồi. Diệp Thông nhìn đến trên bàn linh hạch sau lắp bắp kinh hãi, các ngươi lên bờ. Ân. Kha Thiên Kết xem Diệp Thông hạ nhảy dựng bộ dáng hỏi, làm sao vậy? Các ngươi không gặp được cái gì nguy hiểm, thân thể không cảm thấy cái gì không khỏe sao? Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc nhìn nhau, lắc lắc đầu, không có. Diệp Thông thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, mấy ngày nay các ngươi vẫn là nhiều chú ý một chút đi. Làm sao vậy? Kha Thiên Kết có chút khó hiểu, trên bờ có cái gì nguy hiểm đồ vật sao? Không phải trên bờ. Diệp Thông lắc lắc đầu, trên cơ bản là toàn bộ nước Nhật. Ân. Kha Thiên Kết đột nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ, sao lại thế này? Kia linh hạch màu đen đồ vật là nguyên tố phóng xạ. Diệp Thông nói, nước Nhật quốc thổ nhỏ hẹp nhưng là có được nhà máy năng lượng nguyên tử lại so với chúng ta quốc gia còn muốn nhiều, đương tận thế tiến đến là lúc, có mấy viên thiên thạch rơi xuống ở nhà máy năng lượng nguyên tử lò phản ứng, vì thế đại bộ phận người trong lúc ngủ mơ đã bị này đó nguyên tố phóng xạ giết chết, cơ hồ một đêm diệt quốc. Không đợi tang thi thành hình, mọi người liền trước bởi vì phóng xạ mà đã chết, cho nên nước Nhật người đại bộ phận đều là ở bị phóng xạ giết. Chết sau mới biến thành tang thi, vì thế bọn họ trong đầu hình thành linh hạch liền sẽ có chứa loại này màu đen tạp chất. Loại này màu đen tạp chất làm cho bọn họ tiến hóa thông thả, nhưng là cơ sở thực lực lại rất cường. Ngươi lại như thế nào biết này đó? Kha Thiên Kết rất tò mò. Này không phải cái gì bí mật. Diệp Thông nói, chúng ta ở Hải Nam nhà máy năng lượng nguyên tử cũng đã xảy ra tiết lộ, sinh ra không ít loại này tăng thi. Chúng ta cũng là nghiên cứu quá chúng nó linh hoạch sau mới biết được nguyên lai là bởi vì bức xạ hạt nhân tạo thành. Nhưng là ngươi yên tâm, cái này linh hoạch là không chứa phóng xạ, cũng có thể bị nhân loại hấp thu, bất quá là hấp thu suất thấp rất nhiều. Kha Thiên Kết rốt cuộc minh bạch đám kia tang thi vì cái gì lớn lên như vậy xấu, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tận thế mới vừa bùng nổ nước Nhật liền không có, giết chết bọn họ cuối cùng vẫn là chính bọn họ. Chương 145 chân chính mục đích. Thế nào? Hết thể thuận lợi sao? Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc sáng sớm trở lại Liêu An Hào Thượng, Tô Thiên vội vàng thấu đi lên, không có bị thương đi. Chúng ta thực hảo. Kha Thiên Kết thanh âm không lạnh không đạm, chúng ta khi nào trở về? Ách! Tô Thiên biểu tình có chút khó xử, chúng ta phi cơ trực thăng ở tới ngày đầu tiên đã bị hủy hoại, mà như ngươi chứng kiến, nơi này chỉ còn lại có mấy giá loại nhỏ phi cơ trực thăng, xa như vậy khoảng cách phi hành, ít nhất muốn thêm 2 lần du, chứa chúng ta vài người cùng thủy nguyên liệu đã là cực hạn, không có biện pháp lại mang cũng đủ nhiên liệu. Hơn nữa, Tô Thiên ngừng lại một chút, hơn nữa chúng ta cũng không thể động này 2 giá phi cơ trực thăng, bởi vì này đối Liêu An căn cứ cũng rất quan trọng, bọn họ ngày thường tiến hành cứu viện cùng đi trên bờ tìm kiếm vật tư đều không thể ly này mấy giá phi cơ trực thăng. Cho nên chúng ta muốn từ trên đường đi trở về đi, khi nào có thể nhích người. Kha Thiên Kết thanh âm thực bình tĩnh, bởi vì nàng đã sớm đoán trước tới rồi, từ nàng nắm lấy hỏa phi cơ trực thăng ném vào trong biển kia một khắc. Còn phải lại chờ 2 ngày. Tô Thiên nói, đường xá quá xa, những cái đó sinh vật biển rất khó tồn tại mang về, ta chỉ có thể tại đây trước đem chúng nó phân giải, chỉ mang lấy ra vật trở về. Hảo. Kha Thiên Kết gật gật đầu, nàng là có thể giúp Tô Thiên đem những cái đó sinh vật tồn tại mang về, chính là nàng không nghĩ, Tống Quan chỉ huy ở sao. Ở Tô Thiên nói, ở hạm trưởng trong phòng. Kha Thiên Kết gật gật đầu nhìn về phía Côn Đạc, chúng ta cùng đi đi. Kha Tiểu Thư đã trở lại. Tống Thế Sóng buông trong tay báo cáo, nhìn về phía Kha Thiên Kết, hết thể còn thuận lợi sao? Trừ bỏ giao Long Hào hủy hoại, hết thể đều thực thuận lợi. Kha Thiên Kết cũng không khách khí trực tiếp ngồi ở trên sofa. Tống Thế Sóng trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, hắn tuy rằng đã biết giao Long Hào hủy hoại, tuy rằng hiện tại giao Long Hào cũng không có gì quá lớn tác dụng, Kinh Bắc cũng truyền nói từ bỏ giao Long Hào cũng không quan hệ, nhưng hắn vẫn là có chút đau lòng. Con người của ta từ trước đến nay thích công bằng. Bởi vì ta quan hệ cho các ngươi tổn thất giao Long Hảo, ta tự nhiên cũng sẽ cho các ngươi bồi thường. Kha Thiên Kết từ ba lô lấy ra một cái da dê cuốn, cái này ta tưởng ngươi thực yêu cầu. Tống Thế Sóng tiếp nhận da dê cuốn có chút sờ không được đầu óc, hắn biết Kha Thiên Kết lai lịch, có lẽ đây là một quyển rất lợi hại công pháp. Hắn chậm rãi mở ra da dê cuốn, thấy mặt trên nội dung sau ha to miệng, đây là một cái phòng ngự trận pháp đồ. Kha Thiên Kết nói, học xong nó. Các ngươi liền có thể khỏi bị những cái đó phiền lòng hải điều quấy rầy. Tống Thế Sóng nội tâm vui sướng chi tình đã bộc lộ ra ngoài, thật sự liền như vậy cho chúng ta. Kha Thiên Kết cười cười, đương nhiên không phải. Ta nói con người của ta từ trước đến nay là thực công bằng, luôn luôn thích đồng giá trao đổi, cái này trận pháp đồ giá trị ta tưởng không cần ta nhiều lời, ngươi cũng nên biết là mấy cái giao Long Hào đều không thắng nổi đi. Cho nên, ngươi nghĩ muốn cái gì? Rất đơn giản. Kha Thiên Kết ánh mắt sáng ngời. Đây là ta Thái Nhất Tiên Tông Sơn môn đại trận, muốn đến trận pháp này các ngươi liền phải bái nhập ta môn hạ. Tống Thế Sóng nghe xong buông xuống trong tay ra dê quấn, hắn nhìn Kha Thiên Kết, ánh mắt phức tạp. Hắn rất muốn học được cái này trận pháp, nhưng yêu cầu này lại là hắn không thể dễ dàng đáp ứng. Bọn họ là quân nhân, bọn họ muốn trung thành chính là quốc gia không phải cá nhân, ta tưởng chúng ta khả năng không qua yêu cầu. Đúng không? Kha Thiên Kết tựa hồ đã sớm dự đoán được Tống Thế Sóng sẽ nói như vậy, ta có thể cho ngươi thời gian suy nghĩ một chút nữa. Gia nhập ta tông môn ta không riêng sẽ cho ngươi này trận pháp, ta còn sẽ truyền thụ các ngươi càng nhiều lợi hại công pháp, trợ giúp càng nhiều người thức tỉnh dị năng. Kha Thiên Kết tươi cười chung mang theo vài phần mê hoặc, ngươi thật sự không hảo hảo suy xét một chút sao. Tống Thế Sóng do dự, đạn dược là hữu hạn, mà người tiềm lực là vô hạn, hắn thập phần rõ ràng nếu là chỉ dựa vào hiện tại cận tồn vũ khí cùng đạn dược bọn họ có thể tiếp tục kiên trì thời gian không nhiều lắm, tuy rằng trên biển căn cứ cũng có một ít dị năng giả. Chính là nơi này rốt cuộc xa xôi có thể được đến chỉ đạo cùng tài nguyên hữu hạn, tuy rằng lần này Tô Thiên cho bọn hắn mang theo một ít dị năng dược tề, còn lại như muối bỏ biển. Gia nhập Thái Nhất Tiên Tông cũng không sẽ ảnh hưởng các ngươi tiếp tục vì nước hiệu lực, ta cũng sẽ không hạn chế các ngươi tự do thân thể, càng sẽ không cưỡng bách các ngươi làm cái gì nguy hiểm sự tình. Kha Thiên Kết nhìn ra Tống Thế Sóng ở dao động, liền tiếp tục nói, thấy thế nào với các ngươi đều là trăm lợi mà không một hại. Kha tiểu thư ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì đâu? Ngươi có thể đem Thái Nhất Tiên Tông làm như một cái trường học, kia trường học ở học sinh tốt nghiệp sau sẽ yêu cầu bọn họ cái gì đâu? Kha Thiên Kết hỏi, đơn giản là làm cho bọn họ hảo hảo làm người, hảo hảo làm việc, đền đáp tổ quốc, không cần quên trường học cũ tài bồi. Ta chính là muốn các ngươi thời khắc bảo trì một viên đối tông môn kính sợ mà cảm ơn tâm. Kha Thiên Kết chậm rãi nói, muốn chính là các ngươi tín ngưỡng. Kha tiểu thư ngươi phải biết rằng tín ngưỡng loại đồ vật này là cưỡng cầu không được. Cho nên ta không bắt buộc, chính ngươi suy xét, ngươi cũng có thể cùng Kinh Bắc thương lượng. Kha Thiên Kết lấy về ra dê quấn, cơm chiều trước cho ta hồi đáp đi. Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc đi rồi, Tống Thế Sóng lâm vào rối rắm bên trong. Kha Thiên Kết nói đích xác làm hắn thực tâm động, nhưng hắn lại tổng cảm giác bầu trời sẽ không có bạch rất bánh có nhân, cuối cùng hắn vẫn là bắt thông Kinh Bắc điện thoại. Phần 132. Bởi vì hắn là đám kia người bên trong mạnh nhất. Kha Thiên Kết nói, ở thế giới này, cường người có tư cách sống lâu một hồi. Chúng ta nhanh lên đi, lại bị này nhóm người chậm trễ không ít thời gian. Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc ở hướng Hoài Nam căn cứ đi tới đồng thời cũng không có quên sát Tang Thi, này một đường tích góp không ít linh hoạch, hẳn là cũng đủ bọn họ tiến giai. Đã nhiều ngày đã có thể nhìn đến săn giết đoàn thân ảnh. Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc đứng ở một chỗ núi hoang trên đỉnh, nhìn Thái Dương chậm rãi rơi vào đường chân trời, hoàng hôn nhiễm hồng nửa không trung, chúng ta hẳn là Hoài Nam căn cứ không xa. Cho nên chúng ta ngày mai liền chạy tới nơi sao? Côn Đạc hỏi. Không. Kha Thiên Kết nói, vị trí này thập phần không tồi. Trung quanh hoang vắng thảm thực vật thưa thớt, chúng ta có thể ở chỗ này tiến đến dai. Ta cho ngươi hộ pháp. Côn Đặc nói. Ngươi đâu? Ta còn kém một chút. Côn Đặc nói, ta tưởng chờ một chút. Hảo. Kha Thiên Kết cùng Côn Đặc ở chung quanh thiết hạ vài cái trận pháp. Ở Kha Thiên Kết tiến dai thời điểm, Côn Đặc nửa bước chưa ly. Từ ngưng đan kỳ đến kết anh kỳ giống như là hoài thai 10 tháng quá trình. Tinh tử cùng trứng kết hợp ở bên nhau hình thành một cái nho nhỏ phôi thai, đây là ngưng đan kỳ. Sau đó cái này phôi thai chậm rãi lớn lên, đương hắn trưởng thành đến cũng đủ cường tráng thời điểm liền biến thành một cái mới tinh sinh mệnh. Kha Thiên Kết kết anh dùng thời gian so Côn Đạc muốn đoạn, Côn Đạc thời khắc chú ý Kha Thiên Kết cũng chú ý hiện tượng thiên văn, nhưng Kha Thiên Kết lần này kết anh cũng không có xuất hiện giống ngưng đan khi như vậy hiện tượng thiên văn, nhưng là Côn Đạc vẫn như cũ vì Kha Thiên Kết hấp thu linh lực tốc độ cảm thấy kinh ngạc. Kha Thiên Kết nho nhỏ thân thể tựa như một cái thật lớn lốc xoáy trung tâm điểm, điên cuồng hấp thu chung quanh linh khí. Đầy đất linh hoạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến mất hóa thành đầy đất bột phấn. Cũng may Kha Thiên Kết ngưng anh chỉ dùng 2 ngày thời gian, bằng không bọn họ chuẩn bị này đó linh hoạch sợ là đều không đủ dùng. Cảm giác thế nào? Kha Thiên Kết mở to mắt sau, Côn Đạc hỏi. Thực hảo. Kha Thiên Kết đáy mắt toàn là ý cười, gấp không chờ nổi muốn đánh một trận. Chờ ngươi lại củng cố, ta bồi ngươi đánh một trận. Hảo. Một vòng lúc sau, Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc rời đi kia tòa núi hoang. Kia tòa trở nên vỡ nát núi hoang. Chúng ta có phải hay không nên tìm người hỏi cái lộ? Côn Đạc đứng ở một cây cột điện mặt trên, một bên nhai kem cây một bên hỏi. Hỏi ai? Tang Thi sao? Kha Thiên Kết cho Côn Đạc một cái xem thường. Rõ ràng là ngươi đem bản đồ đánh mất. Côn Đạc có chút ủy khuất nhỏ giọng nói thầm. Kha Thiên Kết đem trong tay anh đào ném hướng Côn Đạc, liền ngươi nói nhiều. Côn Đạc há mồm trực tiếp tiếp được anh đào, giòn giòn tiếng vang ở răng ràn quanh quẩn, lại ném mấy viên, hương vị không tồi. Đi rồi. Côn Đạc thả người nhảy xuống tới, Kha Thiên Kết từ không gian gì trừ nàng đã lâu không khai qua xe, bão cuồng phong không có thổi đến nơi đây, xe vẫn là có thể khai. Kha Thiên Kết dọc theo đường cao tốc khai hồi lâu, Tang Thi cùng biến dị sinh vật gặp được không ít, chính là người lại một cái không gặp được, bọn họ phía trước rõ ràng thấy quá săn giết đoàn thân ảnh, chính là vì cái gì hiện tại muốn tìm lại tìm không thấy đâu. Chúng ta đã khai thật lâu. Côn Đạc nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, sẽ không càng khai cách này càng xa đi. Vậy ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Kha Thiên Kết hỏi. Bằng không chúng ta trở lại chi gian thấy hơn người địa phương. Đã qua đi thật lâu, đám kia người hẳn là đã sớm rời đi. Không quan hệ, như vậy đại một cái thành thị, bọn họ không có khả năng chỉ tới một lần, chúng ta liền ở kia chờ, sớm muộn gì sẽ có người lại đi. Côn Đặc nói, ai, ngươi quay đầu nhưng thật ra nói một tiếng A, đây là muốn đi đâu? Ấn ngươi nói hồi ban đầu kia tỏa thành thị. Kha Thiên Kết một chân ga đi xuống. Côn Đạc trong tay khoai lát thiếu chút nữa bay đi ra ngoài. 4 cái giờ sau Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc lại về tới ở đi núi hoang tiền đổ kính một tòa tiểu thành thị. Ở vào thành trước, Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc xuống xe, trong thành thị tình hình giao thông quá phức tạp, đối với một cái không quá quen thuộc thành phố này người vẫn là không cần lái xe tiến lên hảo. Chúng ta đi đâu? Côn Đạc hỏi. Nếu muốn ôm cây đợi thỏ, đương nhiên muốn đi con thỏ sẽ đi địa phương A. Con thỏ sẽ đi nào? Đơn giản là đi có thực phẩm, dược phẩm cùng nguồn năng lượng địa phương. Kha Thiên Kết nói. Chúng ta chỉ có thể tuyển một chỗ. Kha Thiên Kết nghĩ nghĩ trạm xăng dầu liền không cần suy nghĩ, vẫn là tìm một cái thực phẩm hoặc là dược phẩm nhiều địa phương. Chính là này trong thành thị bán đồ ăn cùng dược phẩm địa phương quá nhiều, ngươi nếu tới đến một cái thành thị nhất muốn đi nơi nào? Đương nhiên là siêu thị. Côn Đạc không có chút nào do dự, có như vậy thật tốt ăn. Hảo, chúng ta đây liền đi bệnh viện. Kha Thiên Kết nói. Côn Đạc bất đắc dĩ cười cười, nếu đều quyết định làm gì còn muốn hỏi hắn. Vậy ngươi biết bệnh viện ở đâu sao? Côn Đạc hỏi. Không biết. Kha Thiên Kết trả lời, hiện tại tìm A. Nay chỉ là cái tiểu thành trấn so với siêu thị, bệnh viện liền ít đi nhiều, là ôm cây đợi thỏ tốt nhất địa phương. Là như vậy. Côn Đạc chỉ vào nơi xa một đống bạch lâu, mặt trên viết cái ý hề tự. Kha Thiên Kết nhìn nhìn, mặt khác tự hẳn là rớt, đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Chính là bệnh viện hẳn là có rất nhiều tang thi đi. Côn Đạc hỏi, những người đó sẽ đi như vậy nguy hiểm địa phương sao? Nguy hiểm cùng tiền lời cùng tồn tại. Kha Thiên Kết nói, giống nhau bệnh viện đều là phân phòng khám bệnh, khám gấp cùng khu nằm viện tang thi khả năng sẽ nhiều, nhưng là phòng khám bệnh ban đêm là đóng cửa, cho nên tang thi hẳn là sẽ không quá nhiều, bệnh viện có rất nhiều bên ngoài mua không được dược, ta tưởng có thực lực săn giết đoàn là sẽ không bỏ qua cái này địa phương. Đi thôi, ta đều nghe ngươi. Chương 156 ôm cây lợi thỏ. Đây là ngươi nói sẽ không có rất nhiều tang thi sao? Côn Đạc nhìn bệnh viện cửa ra ra vào vào không ngừng bồi hồi tang thi hỏi, phòng khám bệnh, khám gấp cùng khu nằm viện. Ngậy! Kha Thiên Kết trầm mặc, nàng không nghĩ tới cái này bệnh viện chỉ có này một đống lâu, phòng khám bệnh, khám gấp, khu nằm viện đều ở bên nhau. Kha Thiên Kết ở sau khi lớn lên cơ hồ không có đi qua bệnh viện, duy nhất đi một lần là nàng mẫu thân cắt ruột thừa, nàng rõ ràng nhớ rõ lúc ấy đi bệnh viện phòng khám bệnh, khám gấp cùng khu nằm viện đều là tách ra, khám gấp cùng khu nằm viện bị một cái thật dài thông đạo liên tiếp, mà phòng khám bệnh là hoàn toàn độc lập, như thế nào đến nơi đây không giống nhau đâu. Tang thi nhiều thì thế nào? Kha Thiên Kết không sao cả nói, chúng ta chỉ là muốn ôm cây lợi thỏ, cho nên chỉ cần thủ liền hảo không cần thiết đi vào. Dược phẩm đối với Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc tới nói tác dụng cũng không lớn. Chúng ta đây liền tại đây làm chờ. Côn Đạc nói, linh hạch không nhiều lắm. Kha Thiên Kết nói, hai ta một bên chờ một bên sát điểm tang thi đi. Hảo, chúng ta đây thi đấu, xem ai bắt được linh hạch nhiều. Côn Đạc có tinh thần nhi, nắm kim thương liền phải đi xuống bị Kha Thiên Kết ngăn cản xuống dưới. Nơi này chính là trung tâm thành phố, tiến vào tang thi đàn trung cận chiến có chút nguy hiểm. Kha Thiên Kết nói, chúng ta liền tại đây mái nhà, cự ly xa công kích thế nào. Kha Thiên Kết lại không nốc, Côn Đạc tay cầm côn luân thần khí, cận chiến cùng tang thi vật lộn nàng khẳng định không phải đối thủ. Kia linh hạch muốn như thế nào thu hồi tới? Cái này ngươi không cần lo lắng. Kha Thiên Kết đem bạch thanh phóng ra, có nó. Ú Côn Đạc nhìn thoáng qua ở Kha Thiên Kết trong lòng ngực cùng tới cùng đi bạch thanh, thật dài thời gian không nhìn thấy nó, ta còn tưởng rằng nó bị ngươi lưu tại Kinh Bắc đâu. Bạch thanh cái này vật nhỏ tinh thực, vào Kha Thiên Kết không gian lúc sau liền bế lên quá một đuổi chết sống không buông tay, bị quá một quán đến độ mau không biết ai là nó chân chính chủ nhân, cả ngày ăn vạ trong không gian không muốn ra tới. Nó như thế nào phì thành cái dạng này? Côn Đạc nhìn mau biến thành một cái cầu bạch thanh, xem ra đến hảo hảo rèn luyện nó. Miêu, bạch thanh nghe hiểu Côn Đạc nói, dùng đầu hướng Kha Thiên Kết thủ hạ cùng, yên lặng làm lũng thời tiết nóng quá, bảo không nghĩ động. Nhiệt. Kha Thiên Kết tiếp thu đến bạch thanh trong đầu truyền đến ý tưởng, ta đây giúp ngươi hàng hạ nhiệt độ đi. Miêu, bạch thanh liếm liếm Kha Thiên Kết tay, nghĩ thầm vẫn là Kha Thiên Kết đau nó, bạch thanh nhắm mắt lại hưởng thụ phần lưng truyền đến mát lạnh cảm. Nhưng mà nó hưởng thụ sau khi đột nhiên cảm thấy giống như nơi nào không đúng lắm, vừa mở mắt liền thấy trước mắt có bạch nhung nhung đổ vật bay xuống, kia không phải nó mau sao. Bạch thanh nháy mắt liền tạc nổi lên còn thừa không có mấy mau tưởng từ Kha Thiên Kết thủ hạ thoát đi, chính là nó đã sớm bị Kha Thiên Kết định trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn trên người mau bị Kha Thiên Kết cạo rớt, phát ra rồn dập tiếng kêu. Ngươi không phải nhiệt sao? Kha Thiên Kết nói, mau cạo liền không nhiệt. Bạch thanh nháy nó kia xanh thảm sắc con người đối với Kha Thiên Kết không ngừng bán manh cầu xin chủ nhân, ta không nhiệt, mau có thể không cạo sao? Có thể a, ngươi nếu là tưởng bảo trì cái dạng này ta liền không cạo. Kha Thiên Kết lấy ra một cái gương phóng tới bạch thanh trước mắt. Bạch thanh há to miệng nhìn trong gương chính mình, cái đuôi cùng trên lưng mau đã bị cạo hết, trên đầu bị cạo một nửa, thiên á này cũng quá khó coi đi. Nhớ trước đây nó chính là nó huynh đệ tỷ muội chung lớn lên đẹp nhất một cái. Tiến hóa sau này một thân tuyết trắng mao càng là bị nó phá lệ yêu quý, không nghĩ tới cư nhiên nói không liền không có. Vẫn là đều cạo đi bạch thanh nhận mệnh nhắm hai mắt lại, còn không quên dùng tiểu thịt chảo lau một chút căn bản không có nước mắt. Kha Thiên Kết đem Bạch Thanh trên người cuối cùng một chút mao cũng cạo rất lúc sau nói, chờ thêm đoạn thời gian lại dài quá ta còn giúp ngươi cạo, này mùa hè a thật là quá nhiệt. Bạch Thanh đem đầu riêu thành chống bỏi ta không nhiệt, một chút cũng không nhiệt. Ngoan. Kha Thiên Kết xoa xoa Bạch Thanh đầu nhỏ, đi xuống làm việc cùng phía trước giống nhau. Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc ngốc tại một đống 5 tầng cao cư dân lâu đỉnh tầng, ở cửa sổ bên một bên ăn trái cây, một bên thi đấu sát tăng thi. Kha Thiên Kết đem linh lực bám vào anh đào hạch thượng, mỗi một viên bay vụt đi ra ngoài sẽ có một con tang thi ngã xuống đất. Hai người bắt đầu còn ở thi đấu, tới rồi sau lại ai cũng không thèm nghĩ cái gì thắng bại, chỉ là đơn thuần sát cấp thấp tang thi dùng để tống cổ thời gian. Côn Đạc cùng Kha Thiên Kết đai ở dâm mát phòng nội như là chơi trò chơi giống nhau đánh tang thi, duy nhất khổ chính là Bạch Thanh, thân ảnh nho nhỏ ở dưới ánh nắng chói chang không ngừng xuyên qua, móng nuốt thượng đều là sền sệt chất lỏng, tang thi linh hạch thực mau tụ một tiểu đôi. Mắt thấy Thái Dương liền phải lạc sơn, bọn họ lại còn không có chờ đến con thỏ, Côn Đạc đi xuống đem linh hạch thu vào nhận không gian chung, thuận tay đem Bạch Thanh mang theo đi lên. Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc ở chỗ này ngây người 3 ngày, cơ hồ đã bệnh viện phụ cận du đãng tang thi rửa sạch sạch sẽ, chính là con thỏ vẫn như cũ không có tới. Còn chờ sao? Côn Đạc hỏi, bằng không chúng ta đổi cái địa phương. Đi siêu thị. Chúng ta đi bệnh viện bên trong. Kha Thiên Kết nói, con thỏ không chờ đến liền tính. Như vậy tay không rời đi không thể được. Chờ nhiều như vậy thiên không thể bạch chờ. Này đó dược tuy rằng bọn họ dùng không đến nhưng là có thể cầm đi đổi linh hạch. Dù sao cửa tang thi cũng rửa sạch không sai biệt lắm. Bệnh viện trong viện không có gì tang thi, nhưng lầu một trong đại sảnh còn du đãng không ít tang thi. Mặt đất cùng trên tường nơi trốn đều là vết máu. Hỗn độn trên mặt đất có rất nhiều giải rác bạch cốt, hẳn là bị gặm thực sạch sẽ nhân loại. Theo Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc tới gần, trong đại sảnh tang thi tựa hồ cảm nhận được đồ ăn hương vị. Bắt đầu ngao ngoe dục dịch, nhưng mà bất quá là một đám cấp thấp tang thi, Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc nhắm mắt lại đều có thể giết chúng nó. Người đi đâu? Ở rửa sạch xong rồi trong đại sảnh tang thi sau Kha Thiên Kết nhỏ giọng gọi lại Côn Đạc muốn lên lầu Côn Đạc. Không đi lên sao? Chúng ta không dùng tới đi. Kha Thiên Kết chỉ bị cổ xưa máu nhuộm thành màu đen cửa kính khẩu, dược phòng tại đây. Giống nhau bệnh viện lấy thuốc địa phương đều ở lầu một trong đại sảnh. Tiến vào dược phòng kho, trên mặt đất nơi nơi là máu cùng người cốt. Còn có phần không rõ nhan sắc quần áo, bày biện dược phẩm, cái giá đổ mấy cái, rất nhiều dược phẩm rơi rụng đầy đất bị máu tầm ướt hay là bị dẫm nát nhừ. Kha Thiên Kết toàn bộ đem còn đặt ở trên giá dược đều thu vào trong không gian, hai người vừa ly khai bệnh viện chuẩn bị đổi cái địa phương thời điểm, vẫn luôn chờ con thỏ đột nhiên xuất hiện. Đường phố cuối xuất hiện một đội bóng người, cái này tiểu đội từ một nữ nhân cùng 5 cái nam nhân tạo thành, 6 cá nhân toàn bộ đều là dị năng giả, trong đó yếu nhất một cái đều có ngưng đan kỳ thực lực. Mà đi đầu mạnh nhất cái kia tuổi trẻ nam nhân đã có kết anh kỳ thực lực. Phần 145. Hảo, cái này hạt giống về sau liền sẽ trở thành vũ khí của ngươi, trở thành ngươi thân thể một bộ phận, nó có thể dựa hấp thu khác thực vật tinh hoa không ngừng trưởng thành, ngươi tưởng đem nó loại tại thân thể cái gì vị trí, ngươi liền ở đâu cắt cái khẩu tử đem nó bỏ vào đi, sau đó dùng linh lực thúc dục nó liền có thể vì ngươi sử dụng. Đỗ Trạch nghĩ nghĩ bên trái lòng bàn tay cắt cái khẩu tử, hắn mới vừa đem linh loại thả đi lên. Linh loại chính mình liền chui đi vào miệng vết thương chậm rãi khép lại lòng bàn tay hơi nhiệt, hắn có thể cảm nhận được kia viên hạt giống đồng bột sinh cơ, cảm ơn lão đại. Hảo, người đi xuống đi. Kha Thiên Kết nói, không cần lộ ra. Minh Bạch. Đỗ Trạch rời đi sau, Kha Thiên Kết cùng Chu Thiên Vũ công đạo kế tiếp phải làm sự tình. Yên tâm Hảo, những việc này ta nhất định sẽ làm tốt. Chu Thiên Vũ ứng hạ, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một ít linh hoạch, ngươi đi thời điểm mang lên đi. Không cần. Kha Thiên Kết nói. Ta từ Hoài Nam trở về thời điểm mang theo rất nhiều, Đặng Cẩm Bình cũng sẽ cung cấp ta, Côn Đặc cùng các ngươi ngày thường tu luyện cũng yêu cầu không ít linh hoạch, ngươi lưu lại đi. Hảo, còn có chuyện gì yêu cầu ta làm sao? Có. Kha Thiên Kết rũ xuống đôi mắt, ngươi tìm người giúp ta trói 3 người đến căn cứ bên ngoài. Nào 3 cái? Lý Mỹ Trân, Kha Song Song còn có Kha Văn Nhân. Chu Thiên Vũ nghe xong trong lòng sáng tỏ, khi nào muốn người? Sáng mai Đặng Cẩm Bình sẽ cho ta đưa linh hoạch. Kia lúc sau ta liền sẽ rời đi căn cứ, ngươi ở ta rời đi căn cứ phía trước đem bọn họ bí mật đưa đến căn cứ ngoại chờ ta. Minh Bạch. Sáng sớm hôm sau Đặng Cẩm Bình liền phái người đưa tới một đại dương linh hạch, Kha Thiên Kết mang theo Mục Đồng ngồi ở Chu gia săn giết đoàn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trên xe ra căn cứ sau đi rồi không lâu liền gặp một khác chiếc Chu gia xe, trên xe người đem chìa khóa xe cho Kha Thiên Kết sau liền cùng Kha Thiên Kết hai người thay đổi xe. Kha Thiên Kết cùng Mục Đồng ngồi vào trong xe sau. Mục Đồng nhìn mắt mặt sau, có điểm xảo muốn hay không ta đánh vượng bọn họ. Kha Thiên Kết gật gật đầu, một chân chân ga đi xuống, xe thực mau liền biến mất ở đường chân trời cuối. Ở một rừng cây trước Kha Thiên Kết dừng xe, hai người dẫn theo bị túi bao lại đầu ba người tiến vào trong rừng cây. Kha Thiên Kết lấy ra dây thừng, Mục Đồng đem bọn họ ba cái cột vào trên cây. Đem bọn họ khăn trùm đầu bắt lấy đến đây đi. Mục Đồng tháo xuống ba người khăn trùm đầu, Kha Thiên Kết hai cái lạnh băng thủy cầu ném tới Lý Mị Chân cùng Kha Song Song trên mặt, hai người nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Cứu mạng a, bắt cóc. Lý Mị Chân sau khi tỉnh lại liền gân cổ lên tê, đãi nàng thấy rõ Kha Thiên Kết mặt sau có chợt lóe mà qua chột dạ tiện đà nói, ngàn kết, như thế nào là ngươi a, mau đem bá mâu buông xuống a. Ta dựa vào cái gì thả ngươi xuống dưới? Chúng ta chính là ngươi thân nhân a. Kha Song Song tỉnh lại, nhìn chính mình bị bang thành một cái bánh trưng vội vàng nói, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì hai người các ngươi không rõ ràng lắm sao? Không biết khi nào Kha Thiên Kết trong tay nhiều một cây đao, lại hoặc là nói các ngươi hai làm cái gì các ngươi chính mình không rõ ràng lắm sao? Ta, chúng ta làm cái gì? Lý Mỹ Chân mạnh miệng nói, ngàn kết ngươi mau đem chúng ta buông ra. Không biết đúng không? Kha Thiên Kết một bên chơi đao vừa đi đến Lý Mỹ Chân bên người, ta đây khiến cho ngươi biết biết. A. Trong rừng cây vang lên thê thảm tiếng kêu, kinh bay mấy chỉ vô tội chim nhỏ. Chương 171 song trọng tra tấn. Kha Thiên Kết, ta chính là dựa lưng vào Tử Kinh lâu, ngươi chạy nhanh thả ta, nghiệp ở chúng ta cũng coi như thân thích một hồi, ta tạm tha ngươi một cái mệnh. Lý Mỹ Chân nhịn đau hô to, Kha Thiên Kết ở nàng trán cắt một đao, cắt không thâm nhưng là vẫn luôn từ trước mắt chạy xuống huyết làm nàng đau đớn bị phóng đại mấy lần. Tử Kinh lâu. Kha Thiên Kết khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng Tử Kinh lâu còn có thể nhảy nhót bao lâu? Bọn họ sớm muộn gì sẽ chết ở tay của ta, bất quá ngươi là nhìn không tới kia một ngày. Kha Thiên Kết thanh đao ném cho Mục Đồng, ngươi đi ở trên người nàng cắt một ít miệng nhỏ, nhớ kỹ không cần cắt quá sâu, thiển một chút nhưng nhất định phải nhiều. Kha Thiên Kết ngươi quả thực là cái xuất sinh. Kha Song Song cắn răng hung tợn nhìn Kha Thiên Kết, ngươi đem chúng ta trói đến nơi đây rốt cuộc là muốn làm gì? Làm gì? Kha Thiên Kết ỉ ở một thân cây thượng ánh mắt lạnh băng nhìn hai người. Ta cho rằng hai người các ngươi rất thông minh, hiện tại xem ra hai người các ngươi vẫn là xuẩn. Ngươi có ý tứ gì? Kha Song Song rẽ rủa chất vấn. Ngươi cho rằng các ngươi làm những cái đó phá sự ta thật sự một chút cũng không biết sao. Kha Thiên Kết nói, ở trường học ta cấp những cái đó đồ ăn ăn tới rồi ai trong bụng, vì cái gì ngươi có thể thay thế Kha Minh Giang thượng đi kinh Bắc Phi cơ, vì cái gì Kha Minh Giang sẽ bị tang thi cắn chết, vì cái gì hứa cũng thế như vậy cẩn thận chiếu cố các ngươi. Ta mãi mãi lại vẫn như cũ gầy đến dinh dưỡng bất lương, lại là vì cái gì bọn họ ba cái lao nhân sẽ ở nhà bị thiêu chết. Ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta không có phát hiện ngươi cất giấu kia trương thân phận tạp? Kha Thiên Kết nhìn Lý Mỹ Chân từng câu từng chữ, vẫn là ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi những cái đó tiểu tâm tư. Ta sở dĩ sẽ bỏ qua các ngươi bất quá là đang xem hai vị lao nhân mặt mũi thượng, bọn họ để ý các ngươi, càng quý giá Kha Vạn Nhân cái này đại tôn tử, cho nên ta buông tha các ngươi. Các ngươi chỉ cần thành thành thật thật chiếu cố lao nhân, an an ổn ổn sinh hoạt, mặc dù là tham một chút ta cũng có thể cho các ngươi thoải mái sống đến lão. Kha Thiên Kết thanh âm thực nhẹ, nhưng mỗi một chữ đều hung hăng nện ở hai người trong lòng. Nhưng các ngươi cố tình thân thủ sẽ xuống chính mình bảo mệnh phù. Kha Thiên Kết hướng về Kha Song Song đi rồi hai bước giống đến từ địa ngục vô thường nhìn xuống nàng, vậy các ngươi cũng chỉ có thể đi xuống chốn cùng. Kha Thiên Kết, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là chúng ta giết mấy người kia? Kha Song Song từ Kha Thiên Kết trong mắt thấy được không thêm che giấu sát ý, vì thế dây rủa phá lệ kịch liệt, thô giáp dây thường đem lỏa lộ ra thịt thít chặt ra nhẹ nhẹ vết máu, ngươi đừng ở chỗ này nói bậy. Ta có phải hay không nói bậy, chính ngươi đi xuống hỏi một chút ra ra nãi nãi đi. Kha Thiên Kết, ngươi cái này xú. Nữ ký nữ, ngươi cái vô tâm không phổi tạp chủng. Kha Song Song điên rồi giống nhau đối với Kha Thiên Kết chửi ầm lên, Mục Đồng đi đến Kha Song Song bên người. Bạch bạch bạch mấy cái bàn tay đi xuống trực tiếp đánh nát Kha Song Song nửa khẩu nha. Bên kia Lý Mỹ Chân trên người đã che kín miệng vết thương, đao đao kiến huyết nhưng chỉ thương ra thịt chưa động gân cốt, hiện giờ Lý Mỹ Chân chỉ có thể nhìn trên mặt đất huyết nhiễm hồng chung quanh thổ địa, không ngừng kêu rên. Nhớ rõ ta phía trước nói qua cái gì sao? Kha Thiên Kết không chút nào che giấu trực tiếp từ trong không gian lấy ra một vại mật ong, Kha Song Song mở to hai mắt nhìn, "Ngươi, ngươi quả nhiên có bí mật không gian." "Đúng vậy, ta là có bí mật không gian." Chính là ngươi đã biết lại có ích lợi gì đâu. Kha Thiên Kết mở ra mật ong nghe nghe, hảo ngọt hương vị à, ngươi nghe nghe, về sau đã có thể rốt cuộc nghe không đến. Ta nhớ rõ ta nói rồi những cái đó biến dị sâu thích nhất đồ ngọt, đặc biệt là ngọt thịt người. Kha Thiên Kết lại lấy ra một phen bàn trải, ở mặt trên dính đầy mật ong sau đó xoát ở Lý Mị Chân trên người, ngươi cho rằng ta lúc trước chỉ là ở hù dọa ngươi sao. Nơi này mùi máu tươi như vậy trọng, các ngươi vừa mới còn gọi lớn tiếng như vậy. Ta tưởng thực mau liền sẽ tới một ít khách không mời mà đến. Thế nào? Kha Thiên Kết cười nhìn về phía Lý Mỹ Trân, bị mật ong đổ mãn toàn thân cảm giác thế nào? Ngạch à, Lý Mỹ Trân phát ra đứt quãng kêu thảm thiết, tóc ở dãy rủa trung tản ra cùng mật ong quẹ với nhau dính vào trải rộng miệng vết thương thân hình thượng, ngươi không chết tử tế được. Tuy rằng đã tháng 11, nhiệt độ không khí đã so với phía trước thấp rất nhiều, nhưng ở lập đông đã đến phía trước ban ngày độ ấm vẫn như cũ có hơn 30, hiện tại đúng là mặt trời chói chang nhất vào đầu thời điểm, ở cực nóng dương quang hạ, sền sệt mật ong cùng lưu trữ huyết miệng vết thương càng xứng nga. Lý Mỹ Trân không ngừng tê ơ, Kha Thiên Kết bị ồn ào đến chịu không nổi đông lạnh rất nàng đầu lưỡi. Kha Thiên Kết nhìn cả người đều bị đồ thành kim hoàng sắc Lý Mỹ Trân lộ ra vừa lòng tới cười, sau đó nàng chuyển hướng liên tiếp run rẩy Kha Song Song, tới phiên ngươi. Không cần, không cần. Kha Song Song điên cuồng lắc đầu, cầu xin ngươi đừng giết ta, ta có thể đem ta biết đến sự tình đều nói cho ngươi. Cầu xin ngươi tha ta. Nga. Kha Thiên Kết dừng lại bước chân, ngươi biết cái gì? Kim gia người đã sớm hoài nghi ngươi có không gian sự tình. Kha Song Song nói, Kim Nhược Vân đem chuyện này nói cho Tử Dương chân nhân, bọn họ hiện tại nhất định ở mưu đồ bí mật như thế nào được đến ngươi không gian. Bọn họ là làm sao mà biết được? Ngươi lúc trước rời đi thành phố S thời điểm không phải đem trong nhà sở hữu đồ vật đều mang đi sao? Bọn họ vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm căn nhà kia, căn bản không có người từ bên trong mang đi ra ngoài quá bất cứ thứ gì, chính là bên trong sở hữu đồ vật đều không có. Chuyện này bọn họ vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Sau lại Mỹ Kim thuận theo Tử Dương chân nhân nơi đó nghe nói có không gian nhẫn loại đồ vật này, lập tức liền nghĩ tới ngươi, bọn họ vì được đến ngươi trong tay nhẫn, nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Kha Song Song dùng tràn ngập khát vọng ánh mắt nhìn về phía Kha Thiên Kết, ta đem như vậy chuyện quan trọng nói cho ngươi, ngươi có phải hay không có thể buông tha ta? Buông tha ngươi là không quá khả năng, nhưng ta có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Kha Thiên Kết vừa dứt lời một cái băng chùy liền xuyên qua Kha Song Song đầu, đem nàng đinh ở trên thân cây, nàng đôi mắt trừng đại đại, nàng phí trăm cây ngàn đắng mới từ y thị ngục giam đi tới kinh bắc căn cứ, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu hưởng thụ tốt đẹp sinh hoạt, không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy kết thúc. Lý Mỹ Trân nhìn đến chết Kha Song Song, trừng mắt mắt to căm tức nhìn Kha Thiên Kết, ánh mắt kia tựa muốn đem Kha Thiên Kết thiên đao vạn quả, ngươi đừng vội, ngươi bảo bối nhi tử không phải còn ở sao. Kha Thiên Kết đi đến Kha Vạn Nhân bên cạnh, ngươi xem ngươi đem hắn dưỡng thật tốt à, này đều tận thế còn như vậy trắng trẻo mập mạp, nghe nói hắn hiện tại đã không họ Kha sửa họ Triệu. Ngươi chính là vì đem hắn quá kế cho ngươi hiện tại nam nhân cho nên mới sẽ hạ nhẫn tâm giết mãi mãi đi, ngươi biết nàng là sẽ không cho phép lão Kha ra cản phía sau. Lý Mỹ Trân nhìn Kha Thiên Kết tay ly Kha Vạn Nhân càng ngày càng gần, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, dây thừng thật sâu khảm nhập thịt trung, dương không có đầu lưỡi miệng điên cuồng gọi bậy. Hắn nếu vẫn là họ Kha ta có lẽ sẽ xem ở hắn là ta biểu đệ phân thượng phóng hắn một con ngựa, đáng tiếc gá hắn đã sửa họ Triệu. Kha Thiên Kết dùng tay vô vô Kha Vạn Nhân kia trường tròn vo mặt, ta không cần phải lưu một cái con nhà người ta không phải sao. Lý Mỹ Trân trong mắt đều phải trừng mắt nhìn ra tới, Kha Vạn Nhân chính là nàng tâm đầu nhục. Chính là hiện giờ nàng một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kha Thiên Kết tới gần con trai của nàng. Kha Thiên Kết dùng thủy bắt tỉnh Kha Vạn Nhân, Kha Vạn Nhân sau khi tỉnh lại nhìn đối diện chết đi tỷ tỷ cùng đầy người miệng vết thương mẫu thân, sợ tới mức trực tiếp đái trong quần, biểu tỷ, ngươi đây là đang làm gì? Biểu tỷ ở thế gia ra mãi mãi báo thù a. Kha Thiên Kết nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Kha Vạn Nhân quay đầu không dám nhìn thẳng Kha Thiên Kết đôi mắt, mãi mãi chết cùng ta không có. Không có quan hệ. Nga, đúng không? Ta đây nhưng thật ra có thể thả ngươi một cái mệnh, ai kêu ngươi là của ta tiểu biểu đệ đâu. Thật vậy chăng? Kha Vạn Nhân nhìn về phía Kha Thiên Kết, biểu tỷ, sở hữu sự tình đều là ta mẹ làm, cùng ta một chút quan hệ đều không có, nàng phía trước liền vẫn luôn khi dễ ta mãi mãi, còn tàng nổi lên mãi mãi thân phận tạp, chính là sợ ta mãi mãi đi ra ngoài thời điểm phát hiện nàng cùng nam nhân khác lêu lổng. Kha Thiên Kết mang theo nghiền ngẫm mỉm cười nhìn về phía Lý Mị chân ý tứ là ngươi xem ngươi dạy ra tới hảo nhi tử nhiều giống ngươi. Tỷ tỷ, ngươi thả Vạn Nhân đi, Vạn Nhân nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì. Đúng không? Kha Thiên Kết dùng lạnh băng tay xoa Kha Vạn Nhân mặt, Vạn Nhân hảo ngoan đâu. Vạn Nhân ngoan, Vạn Nhân vẫn luôn thường ngoan. Hảo, kia như vậy đi. Kha Thiên Kết nói, tỷ tỷ muốn đi một cái khác địa phương xử lý chút việc, vãn chút thời điểm mới có thể trở về, ngươi liền tại đây giúp tỷ tỷ nhìn mụ mụ ngươi. Tỷ tỷ xong xuôi sự liền sẽ tới này tiếp ngươi, được không? Hảo. Kha Vạn Nhân vội vàng gật đầu. Kha Thiên Kết cấp Kha Vạn Nhân buông lỏng ra dây thừng, thay đổi một cái xích sắt quấn lấy hắn eo xuyên tới rồi trên cây. Tỷ tỷ cho ngươi để lại rất nhiều ăn ngon, ngươi vừa ăn biên trở, ta thực mau liền sẽ trở về. Kha Vạn Nhân không hỏi vì cái gì muốn đem hắn dùng xích sắt trói đến trên cây, hắn đã bị đầy đất đồ ăn vặt hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, trái cây đồ hộp, thịt hộp, xài, khoai lát, uy hóa. Tất cả đều là hắn thích, hảo. Phần 155. Kha Thiên Kết không có trực tiếp vào thành mà là ở ngoài thành tìm một chỗ cao điểm ngây người xuống dưới. Tử Dương chân nhân liền tại đây trong thành, lúc này hẳn là hắn đang muốn luyện hóa kia chiếc nhẫn. Kha Thiên Kết không đổi, nàng chỉ cần ở Tử Dương chân nhân trước khi chết đuổi tới hắn bên người lấy về nhẫn liền hảo. Bên trong thành một chỗ cư dân lâu đỉnh tầng, Tử Dương chân nhân lấy ra một cây trống rông kim châm, ở tìm đúng vị trí sau đối với ngực đâm đi xuống, ách hắn phát ra một tiếng kêu rên, tích tích tinh huyết bị hắn dùng linh lực từ kim châm trung bức ra tới nhỏ giọt ở ngọc giới thượng. Lần này bất đồng qua đi, tại đây tinh huyết rơi xuống nhẫn thượng bị cắn nuốt thời điểm phát ra nhàn nhạt bạch quang. Tử Dương chân nhân trong lòng đại hỉ, tinh huyết một giọt rơi xuống, nhẫn ngọc thượng bạch mang càng ngày càng sáng ngời, cuối cùng rốt cuộc toàn bộ nhẫn tựa như một cây sáng lên dạ minh châu giống nhau, toàn thân tán ánh huỳnh quang, cuối cùng sở hữu ánh huỳnh quang lại chậm rãi thu liêm lên, nhẫn ngọc lại biến trở về nguyên lai bộ dáng. Nhưng Tử Dương chân nhân biết, này hẳn là chính là phá này nhẫn tầng thứ nhất kết giới. Hắn nổ xuống kim châm, vận công một cái chu thiên sau mới một lần nữa mở to mắt nhìn trong tay nhẫn, lập tức ngươi chính là của ta. Nước thánh, công pháp hết thể đều là hắn Tử Dương. Tử Dương chân nhân dùng linh thức bao bọc lấy nhẫn, chậm rãi hướng thẩm thấu, dùng tinh huyết tới hậu quả nhiên không giống nhau, hắn có thể cảm nhận được này nhẫn nội kia phương thế giới, bất quá hẳn là đã chịu Kha Thiên Kết linh hồn ấn ký cản trở, hắn hiện tại chỉ có thể nhìn đến trắng xóa một mảnh hỗn độn. Ta cũng không tin ta Tử Dương tu luyện trăm năm còn phá không được như vậy cái ấn ký. Tử Dương chân nhân dưới đáy lòng hung hăng nói, hắn linh thức điên cuồng dũng hướng nhẫn, nhưng này nhẫn tựa như một cái không đáy vực sâu, hắn có một loại như thế nào điền cũng điền bất mãn cảm giác, cho ta phá. Tử Dương chân nhân hô to một tiếng, lại một lần hết sức chăm chú hướng về kia đoàn xương trăng đánh sâu vào. Không cần uổng phí sức lực. Không biết khi nào Kha Thiên Kết xuất hiện ở trong phòng, cười nhạt nhìn phía Tử Dương chân nhân, ngươi là phá không khai này kết giới. Ngươi. Tử Dương chân nhân hết sức chăm chú ở ngọc giới thượng, căn bản không có chú ý tới Kha Thiên Kết là đến đây lúc nào, hắn rõ ràng thiết hạ kết giới, ngươi là vào bằng cách nào? Liền như vậy tiến vào a. Kha Thiên Kết vẻ mặt vô tội bộ dáng, liền ngươi cái kia phá kết giới cũng chỉ có thể chắn mấy chỉ tang thi mà thôi, sao có thể chắn trụ ta? Tử Dương chân nhân trong lòng kinh hãi, hắn cả kinh không phải Kha Thiên Kết như thế nào tìm lại đây, mà là hắn cư nhiên không có biện pháp đem linh thức từ này nhận chung rút về. Ha ha. Kha Thiên Kết xem Tử Dương chân nhân bộ dáng bật cười, có phải hay không linh thức thu không trở lại? Ngươi! Tử Dương chân nhân cố nén tâm thần, này hết thể đều là ngươi kế hoạch ra tới. Đúng vậy! Kha Thiên Kết gật gật đầu, ngươi không phải vẫn luôn muốn ta nhẫn sao, cho nên ta liền tưởng đem nó tặng cho ngươi, chính là ta sợ ta trực tiếp đưa đâu ngươi sẽ cảm thấy ta là đang lừa ngươi, cho nên ta chỉ có thể dùng cái này biện pháp đem nhẫn cho ngươi. Thế nào, còn thích sao? Chương 183 Tử Kinh Diệt Dương. Vô sỉ tiểu nhi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Tử Dương chân nhân lao lực tâm tư tưởng chặt đứt cùng này nhẫn liên hệ, chính là lại như thế nào đều làm không được, hắn linh thức không ngừng dũng hướng nhẫn. Ta làm cái gì? Kha Thiên Kết vẻ mặt ta cái gì cũng không biết biểu tình, ta chỉ là đem nhẫn cho ngươi, ngươi đối này nhẫn làm cái gì ta nhưng một chút cũng không biết. Ngươi, tuy rằng ta không biết ngươi đối với nhẫn làm cái gì, nhưng ta lại biết ngươi ở trong căn cứ làm cái gì. Kha Thiên Kết thu liễm khởi trên mặt ý cười. Ngữ khí trở nên lạnh băng lên, ngươi mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, trang một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhưng sau lưng lại thế nhưng làm chút xấu xa hoạt động. Ngươi đến tột cùng ở nói bậy gì đó? Ta nói bậy. Kha Thiên Kết hừ lạnh một tiếng, La Sát Môn còn không phải là ngươi làm khương này thụ thành lập sao? Cái gì La Sát Môn, ta căn bản không có nghe nói qua. Đừng trang, ngươi phái người thành lập La Sát Môn cho ngươi nơi nơi siêu tập xử nữ cùng đồng nam đồng nữ, ngươi biết chính mình thọ nguyên gần. Vì thế dùng loại này ti tiện thủ đoạn hấp thu bọn họ nguyên khí tới kéo dài người thọ mệnh. Kha Thiên Kết trong ánh mắt là không chút nào che giấu sát khí, ngươi loại người này chăm chết cũng không đủ tích. Ngươi nếu đã biết chuyện này, vậy đừng trách ta là thủ tồi hoa, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp nghe hương vị vẫn là cái xử. Nếu là hút ngươi nguyên khí, ta nhất định lấy duyên thượng mấy chục năm sinh mệnh, khi đó ta nhất định có thể được đại đạo, độ kiếp thành thần. Tử Dương chân nhân cũng mặc kệ này nhẫn cổ quái, hai mắt trở nên đỏ bừng. Dắt tàn nhẫn linh lực đối với Kha Thiên Kết vọt tới. Chính là hắn căn bản không có cơ hội vọt tới Kha Thiên Kết trước mặt, hắn chỉ di ra mấy thước liền che lại đầu ngã xuống trên mặt đất. À, ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Tử Dương chân nhân ngã trên mặt đất kêu thảm thiết, hắn cảm giác linh hồn của chính mình ở một chút bị rút ra thân thể. Xem ở ngươi muốn chết phân thượng ta liền nói cho ngươi đi. Kha Thiên Kết ngồi xổm xuống dưới, ngươi phỏng đoán sự tình đều đối, ta đích xác không phải cái gì côn luân tiên sử, ta tu luyện thời gian cũng thực đoạn, ta có thể ở ngắn ngủn thời gian nội tu luyện đến như vậy trình độ chính là bởi vì ta có một cái thần bí không gian, nơi đó mặt có địa cấp, thiên cấp thậm chí là thánh cấp công pháp, còn có một ông nhưng sinh tử bạch cốt tiên tuyển. Càng quan trọng là, nơi đó mặt còn có vũ trụ quả. Kha Thiên Kết hỏi, kia đồ vật chính là so dị năng dược tề lợi hại nhiều, chỉ cần ăn xong đi là có thể trực tiếp ngưng đan, còn không có tác dụng phụ. Nhất quan trọng là nơi đó mặt còn có một cái hồn phách. Kha Thiên Kết nhìn Tử Dương đau trên mặt đất quay cuồng bộ dáng, chậm rãi nói, ngươi hiện tại như vậy thống khổ đều là bởi vì cái kia hồn phách ở hấp thu ngươi linh hồn. Cái này nhẫn không phải cái gì nhẫn không gian, nó là một khối hồn ngọc. Kha Thiên Kết nói, là dùng để gửi cường giả hồn phách. Ngươi, hảo tính kế. Tử Dương chân nhân nháy mắt già cả rất nhiều, tóc trở nên hoa râm, trên mặt che kín nếp nhăn, mỹ mắt gục xuống oán hận nói. Từ Kha song song nói cho Kha Thiên Kết, nàng đem không gian sự tình nói cho Kim Nhược Vân lúc sau, Kha Thiên Kết liền bắt đầu kế hoạch chuyện này, nghĩ đến thật là tính kế thật lâu. Là ngươi quá nóng nội. Kha Thiên Kết đứng lên phủ nhìn Tử Dương chân nhân, ngươi dã tâm quá lớn nhưng lại thời gian vô nhiều, ngươi đã sớm nên chết đi, nhưng lại cố tình dựa vào kia chờ bị ổi biện pháp vì chính mình tụ mệnh. Chính ngươi cũng biết kia biện pháp chung không thể lâu dài, vì thế ngươi mới như vậy nóng vội tưởng được đến ta không gian. Là ông trời bất công, làm ta sinh không gặp thời. Tử Dương chân nhân hung tợn nói, ta khổ tu 100 nhiều năm cũng bất quá ở ngưng đan lúc đầu đau khổ dãy rua, mặt pháp thời đại kết thúc làm ta thấy được thành thần hy vọng, nhưng cố tình lúc này ta dương thọ gần, vì cái gì? Vì cái gì? Ta khổ tu 100 năm không nên liền như vậy đã chết, dùng những cái đó phàm nhân tục mệnh có gì không thể. Dù sao bọn họ sớm muộn gì đều phải chết. Liên ngươi như vậy tâm tính mặc dù làm ngươi tu luyện đến đại thừa, cũng độ bất quá kia thiên kiếp. Kha Thiên Kết nói, ta tự nhận cũng không phải cái gì người tốt, nhưng ta cũng sẽ không giống ngươi như vậy vì bản thân chi mệnh mà tàn hại người khác. Ngươi cứ yên tâm đi thôi, ta sẽ đem ngươi thi thể đưa đến Tử Kinh Lâu. Lúc này Tử Dương chân nhân đã liền nói chuyện sức lực đều không có, trong mắt cuối cùng một tia thần thái cũng tiêu tán. Kha Thiên Kết nhặt lên trên mặt đất nhận đem nó thu hồi không gian. Vất vả ngươi thái nhất. Kha Thiên Kết sở dĩ không có một đao chém Tử Dương chân nhân mà là cùng hắn vô nghĩa lâu như vậy, chính là bởi vì hắn thân thể vừa chết linh hồn liền sẽ lập tức tiêu tán, vật muốn tấn này dùng cùng với tiêu tán không bằng bị quá một nuốt. Không vất vả, một chút không vất vả, nhưng thật ra ta muốn cảm ơn ngươi, làm vi sư này hồn phách cường kiện không ít. Quá một thanh âm truyền vào Kha Thiên Kết trong tai, về sau lại có loại chuyện tốt này cũng không nên đã quên vi sư. Sẽ không lại có loại sự tình này. Ai không có việc gì sẽ dụng tâm đầu tinh huyết tới này nhẫn, còn ngây ngốc chính mình đem linh thức thăm tiến này hồn ngọc chung. Kha Thiên Kết đem Tử Dương chân nhân thi thể cũng thu vào trong không gian, thái nhất, chờ ta thành thần sau ta nhất định sẽ nghĩ cách bổ hảo ngươi hồn phách. Hảo, vi sư chờ ngươi. Quá một thanh âm nghe tới cùng ngày thường không có gì hai dạng, nhưng Kha Thiên Kết lại không có nhìn thấy hắn khỏe miệng kia một tia chua xót mỉm cười. Thành trấn này ở tận thế bắt đầu khi đã bị quân đội rửa sạch quá. Nhưng là hiện tại nơi này lại tụ tập không ít tang thi, Kha Thiên Kết đi phía trước đem thành trấn này trên đường tang thi rửa sạch một lần, góp nhặt không ít linh hạch mới trở lại căn cứ. Trở lại căn cứ sau, Kha Thiên Kết cũng không có trực tiếp hồi Chu Trang mà là trước đi tới Tử Kinh Lâu, ngươi chừng nào thì tới. Đang ở tu luyện tình Ngọc Chân Nhân đột nhiên cảm thấy phòng có rất nhỏ tiếng vang, lập tức mở mắt, kết quả thấy đang ngồi ở nàng cách đó không xa Kha Thiên Kết. Tới một hồi Kha Thiên Kết cười nói, ta xem tình Ngọc chân nhân đang ở tu luyện liền không dám quấy rầy, đợi một hồi cảm thấy có chút mệt mỏi, vì thế liền ngồi xuống dưới, không nghĩ tới động tinh lớn, vẫn là quấy rầy đến ngươi tu luyện. Tình Ngọc chân nhân đứng lên, toàn bộ tinh thần đề phòng, Tử Kinh Lâu nơi trốn đều có người gác, nàng phòng cũng thiết hạ kết giới này, Kha Thiên Kết rốt cuộc là như thế nào tiến vào, ngươi là vào bằng cách nào. Ha ha ha. Kha Thiên Kết cười cười, ngươi cùng cái kia Tử Dương cũng thật giống, hai người lời nói đều giống nhau. Không hổ là hắn hảo bằng hữu, hảo đạo lữ a. Tử Dương chân nhân thuộc thủy hệ, nhưng trên người hắn lại có chứa một tia táo bạo hỏa hệ linh lực hơi thở, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là cùng Tình Ngọc chân nhân ở linh giao khi lây dính thượng. Ngươi nói cái gì? Tình Ngọc đôi mắt đẹp trừng to, ngươi đối Tử Dương làm cái gì? Không có làm cái gì a. Kha Thiên Kết làm vô tội trạng, hết thảy đều là chính hắn làm. Là Tử Dương chính mình tìm được rồi hồn nhẫn ngọc, chính mình đem tinh huyết tích đi lên, lại chính mình đem linh thức dò xét đi vào. Này hết thệ nhưng đều là Tử Dương chân nhân chính mình chủ động làm. Nói, Tình Ngọc huyễn ra một cái liệt hỏa tiên chỉ hướng Kha Thiên Kết, không nói ta liền giết ngươi. Muốn giết ta ngươi nhưng thật ra cũng đến có thực lực này. Kha Thiên Kết dùng băng làm một cái chén trà, ở bên trong ngã vào nóng bỏng trà nóng, không cần tính tình lớn như vậy, ta hôm nay chính là tới giúp ngươi. Hừ, chúng ta quan hệ giống như không hảo đến loại trình độ này. Tình Ngọc chân nhân hừ lạnh một tiếng, chạy nhanh nói Tử Dương chân nhân rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi xem ngươi này hỏa khí đại, đều mau đem ta này cái ly cấp hóa. Kha Thiên Kết chỉ vào trong tay mặt trên mạo nhiệt khí phía dưới bay khí lạnh cái ly nói, ta giúp ngươi đâu bất quá là bởi vì ta không quá thích thủ hạ của ngươi một người. Ai? Chính là tặng cho ngươi này bổn hỏa hệ công pháp, làm hại mạng ngươi không lâu rồi cái kia Tôn Dương A. Kha Thiên Kết phẩm một miệng trà, kia bổn công pháp liền Chu Thiên Tề đều không thể tu luyện, hắn cư nhiên làm ngươi tu luyện, chậc chậc chậc, tiểu tử này thật là quá xấu rồi. Ngươi có ý tứ gì? Chu Thiên Tề tổ tiên chính là có được Thánh Dương chi khu hỏa hệ linh tu, cho nên nhà bọn họ mới có bực này cao giai hỏa hệ công pháp, chính là này công pháp cực kỳ bá đạo, không có kia trở thân thể cùng huyết mạch người căn bản vô pháp tu luyện. Giống ngươi như vậy cường hành tu luyện cuối cùng kết quả chính là bị tự thân linh lực ngọn lửa phản phệ, thiêu liền cặn bã đều không dư thừa. Kha Thiên Kết nói, ừ, ta mới sẽ không tin ngươi cái này yêu nữ nói. Tin hay không tùy tiện ngươi, hiện tại ngươi liền cùng lúc trước Chu Thiên Tề không sai biệt lắm, căn bản vô pháp khống chế chính mình linh lực, chỉ có thể làm cho bọn họ ngoại tán, cho nên ngươi trong phòng này rõ ràng không có bất luận cái gì sưởi ấm phương tiện lại nhiệt cùng mùa hè giống nhau. Kha Thiên Kết cười cười. Nhưng là ta còn là có một việc muốn chúc mừng ngươi. Ngươi chỉ cần như vậy tu luyện đi xuống, không ra nửa tháng liền sẽ đi bồi ngươi Tử Dương ca ca. Kha Thiên Kết nói xong lời này liền biến mất ở Tình Ngọc chân nhân phòng. Ở Kha Thiên Kết biến mất địa phương lưu lại một thứ, đúng là Tử Dương chân nhân ngày thường yêu thích không buông tay kia khối huyết ngọc. A, côn quá y thì ta muốn giết ngươi. Tình Ngọc chân nhân gầm lên giận dữ, nàng tức giận biến thành thực chất ngọn lửa phun ra mà ra. Toàn bộ Tử Kinh lâu tại đây bàng bạc hỏa hệ linh lực hạ biến thành một mảnh biển lửa. Dị năng giả nhóm phía sau tiếp trước thoát đi biển lửa, những cái đó trong lâu người thường nháy mắt biến thành cặn bã, tuy rằng hỏa thực mau đã bị thủy hệ dị năng giả tới diệt, nhưng Tử Kinh lâu đã tại đây đoàn trong ngọn lửa đã không còn nữa tồn tại. Tình Ngọc ngươi làm gì vậy? Vạn Qua chân nhân nổi giận đùng đùng chất vấn Tình Ngọc, lão phu đang ở tu luyện, thiếu chút nữa bởi vì ngươi tẩu hỏa nhập ma. Tôn Dương đâu, đem Tôn Dương cho ta tìm ra. Tình Ngọc chân nhân hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm trước mắt còn có chút mơ hồ Tôn Dương, ngươi cư nhiên dám hại ta. Tình Ngọc chân nhân bộc liệt liệt hỏa diễm một chưởng đối với Tôn Dương ngực hung hăng chụp được, Tôn Dương còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì liền hóa thành một đoàn ngọn lửa tạp vào Tử Kinh lâu phế tích bên trong, hóa thành đầy đất cặn bã cùng này đầy đất cho tàn hòa hợp nhất thể. Phần 156. Ở khoảng cách Tử Kinh lâu không xa một cái góc đường, Kha Thiên Kết cùng Kinh Huyền chân nhân tương đối mà đứng. Quá y thì tông chủ tìm ta rốt cuộc là vì chuyện gì? Kinh Huyền chân nhân mắt thấy Tử Kinh lâu bị ngọn lửa cắn nuốt hóa thành phế tích không có chớp một chút mắt. Thình thịch Tử Dương chân nhân thi thể bị Kha Thiên Kết ném tới trên mặt đất, ta là tới cấp ngươi đưa các ngươi lâu chủ thi thể. Đưa thi thể còn cần đem ta giao ra đây sao? Kinh Huyền chân nhân xem cũng chưa xem một cái trên mặt đất thi thể, quá y thì tông chủ có chuyện liền thỉnh nói thẳng đi. Mang theo người quy thuật ta, hoặc là chết, tuyển một cái đi. Việc này một mình ta không làm chủ được. Thái Dương lập tức muốn dâng lên. Kha Thiên Kết nhìn chân trời ánh vàng rực rỡ ánh bình minh, mặt trời lặn trước ta muốn đáp án. Chương 184 trong một đêm. Tử Kinh lâu này tứ đại chân nhân Kha Thiên Kết đều từng điều tra quá, rốt cuộc biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu là chính diện cùng Tử Kinh lâu mới vừa thượng, chẳng sợ Tử Dương chân nhân còn sống Kha Thiên Kết cũng tự tin có 7 thành thắng suất, nhưng Kha Thiên Kết cũng không tưởng làm như vậy, bởi vì mặc dù là thắng, hai bên cũng đều sẽ trả giá thảm thống đại giới. Húng chi từ lúc bắt đầu Kha Thiên Kết mục đích chính là thu phục mà không phải tiêu diệt. Tử Kinh lâu có thiên phú dị năng giả rất nhiều, nếu là có thể đem bọn họ thu được chính mình môn hạ, kia đối Kha Thiên Kết mà nói là bổ ích cực đại. Càng quan trọng là hiện tại Kha Thiên Kết cũng không thích chiến tranh, mặc kệ là thắng vẫn là phụ, chiến tranh mang đến vĩnh viễn đều là phá hủy. Cái này tinh cầu đã vỡ nát gần như 99% nhân loại đều biến thành tang thi, nếu dư lại nhân loại còn giết hại lẫn nhau, kia muốn như thế nào mới có thể tại đây tang thi khắp nơi. Giã thú hoành hành thế giới bảo vệ cho chính mình cuối cùng gia viên, lại muốn như thế nào đối mặt tương lai có lẽ sẽ gặp được đến từ ngoại tinh cầu người tu tiên. Hiện giờ thế giới như nhau quá một khu nhà nôn, rừng rậm cùng hải dương ở chậm rãi trở thành nhân loại cấm địa, tiến hóa sau động vật phần lớn đều trở về rừng rậm, bởi vì nơi đó linh lực dư thừa, đồ ăn phong phú thích hợp chúng nó tu luyện cùng sinh tồn. Chính như Kha Thiên Kết ban đầu theo như lời, vạn xuyên tập hải, hiện tại tới gần thềm lục địa thiển hải còn tính an toàn. Nhưng qua 100 mét biển sâu chính là nhân loại cấm địa, người vĩnh viễn không biết kia nhìn như bình tĩnh mặt biển hạ ẩn tàng rồi cái dạng gì quái vật. Liêu An trên biển căn cứ ở mất đi tam con tuần tra hạm sau, từ Đông Hải hướng Bắc thối lui đến Hoàng Hải. Đã từng phồn hoa trong thành thị hiện giờ chính là các loại tang thi hóa sinh vật thiên hạ, mà hiện giờ này trải rộng tang thi thành thị lại là nơi tương đối an toàn, cũng là phần lớn người sống sót lựa chọn sinh tồn địa phương, bởi vì thành thị kết cấu phức tạp thả vật tư phong phú, tang thi tuy nhiều, nhưng là cấp thấp tang thi cũng không có cái gì trí lực, chúng nó đáng sợ chỗ chỉ là bởi vì chúng nó số lượng nhiều, cho nên nhân loại hoàn toàn có thể dựa trí lực tới né tránh chúng nó lại hoặc là giết chết chúng nó, đương nhiên trừ bỏ gặp được thi triều. Thi triều là có mục đích tính di động đại quy mô tang thi đàn, nói cách khác có cao cấp tang thi chỉ huy thi đàn mới kêu thi triều, mặc kệ nói như thế nào thi triều vẫn là hiện tại nhân loại lớn nhất uy hiếp, bởi vì rừng rậm cùng hải dương tuy rằng đáng sợ, nhưng là chỉ cần nhân loại không đi vào trêu chọc những cái đó linh thú cũng sẽ không chủ động ra tới tìm phiền toái, nhưng tang thi không giống nhau, tìm người ăn đó là bọn họ bản năng. Thử kinh lâu hỏa là người phóng. Kha Thiên Kết một hồi đến Chu Trang Côn Đạc mấy người liền xông tới. Không phải. Kha Thiên Kết lắc lắc đầu, là chính bọn họ phóng. Mục Đồng có chút nghi hoặc, đám kia người lại không ngốc như thế nào sẽ chính mình thiêu chính mình địa phương, chính mình phóng. Tử Dương chân nhân đã chết, ta đem tin tức này nói cho Tình Ngọc chân nhân, nàng hỏa khí vừa lên tới liền đem Tử Kinh Lâu cấp thiêu. Kha Thiên Kết đi đến trước bàn cơm ngồi xuống, thuận tiện còn đánh chết Tôn Dương. Tôn Dương. Mục Đồng cùng Quý Vân Khai đều lộ ra mê mang biểu tình. Tôn Dương là ai? Là vòm trời phía trước bằng hữu sau lại phản bội hắn, sau đó lại trộm Chu gia tổ truyền công pháp trốn vào Tử Kinh Lâu. Côn Đạc nói, chết hảo. Kha Thiên Kết ngẩng đầu nhìn thoáng qua Côn Đạc, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn trong chén mặt. Côn Đạc luôn luôn đối trừ bỏ Kha Thiên Kết ở ngoài sự không có hứng thú, không nghĩ tới hắn còn sẽ nhớ rõ chuyện này. Các ngươi nhanh lên ăn, một hồi còn có việc phải làm. Kha Thiên Kết lại thịnh một chén mì, đảo thượng tràn đầy giấm. Tông chủ, chúng ta muốn làm gì đi? Mục Đồng cấp Kha Thiên Kết lột một viên trứng luộc trong nước trà phóng tới nàng cái đĩa. Giết người. Kha Thiên Kết dùng chiếc đũa cắm khởi trứng gà cắn một ngụm. Đi đâu sát? Muốn giết hai Quý Vân Khai hỏi. Đông cửa thành ngoại, Thử Kinh Lâu dư nghiệt. Kha Thiên Kết hai ngụm ăn tiếp theo viên trứng gà, các ngươi cũng là thời điểm hoạt động tay chân. Kha Thiên Kết sở dĩ đem Tử Dương chân nhân thi thể đưa đến Kinh Huyền chân nhân trước mặt, lại cùng Kinh Huyền chân nhân nói kia một phen lời nói nguyên nhân bất quá là, Tử Dương, Tình Ngọc cùng Vạn Qua ba người là nhiều năm bạn tốt, ở mặt thế trước liền cùng tu luyện, Kinh Huyền là tới căn cứ sau mới gia nhập bọn họ, Tình Ngọc cùng Vạn Qua thân là Tử Dương chân nhân chí giao hảo hữu, bọn họ nhất định sẽ vì Tử Dương chân nhân báo thủ, nhưng Kinh Huyền chân nhân liền chưa chắc. Kha Thiên Kết có 9 thành nắm chắc Kinh Huyền chân nhân sẽ mang theo một bộ phận người quy thuận hắn, nhưng là Tình Ngọc chân nhân cùng Vạn Qua chân nhân nhất định sẽ mặt trận thống nhất vì Tử Dương chân nhân báo thủ, nhưng bọn hắn hiện giờ thế nhược, hôm nay phát sinh sự tình lại nhiều. Bọn họ muốn báo thù tất nhiên sẽ trước tiên lui đến dân du cư doanh địa lại làm tính toán. Nhưng là Kha Thiên Kết là định sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, thả hổ về rừng chắc chắn dưỡng hổ vì hoạn, có người có thể lưu, mà có người không thể lưu. Tông chủ ta đã ăn được. Quý Vân Khai nghe được muốn đánh nhau, đáy mắt hình như có hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, tràn đầy chiến ý. Ngươi cũng đừng cứ như vậy cấp, bọn họ hiện tại phỏng trừng đã loạn thành một đoàn, Tử Dương chân nhân này vừa chết, Tử Kinh Lâu này một đảo. Khương gia bên kia phòng trừng càng là náo nhiệt. Kha Thiên Kết hoạch lưu hút mì sợi, Mục Đồng ngươi đi một chuyến chính phủ lâu, đem việc này nói cho Đặng Cẩm Bình bọn họ. Nàng chỉ lo xử lý Tử Kinh Lâu, Khương gia bên kia vẫn là giao cho Đặng Cẩm Bình bọn họ còn đi. Nay thụ chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Kim Nhược Vân cùng Khương này thụ sóng vai mà đứng ở Khương gia kim đỉnh các nội, trước mắt mây đen. Khương này thụ lúc này cũng chưa từng dự đoán được này biến cố thế nhưng tới nhanh như vậy. Như thế nào ngắn ngủn trong một đêm Tử Dương chân nhân liền lặng yên không một tiếng động đã chết đâu. Tả hữu bất quá là đã chết một người, thiêu một đống phòng ở thôi. Khương này thụ ánh mắt âm trầm, ninh mày quấy ngón tay, chúng ta cũng vẫn chưa đắc tội đám kia người lại có cái gì nhưng lo lắng. Đã không có Tử Kinh Lâu ta vẫn như cũ là Khương gia nhị thiếu gia, ta còn có chính mình lôi thần săn giết đoàn. Chính là Kim Nhược Vân trong lòng buồn chồn, bọn họ giết Tử Dương chân nhân chính là quyết tâm muốn nhận lấy Tử Kinh Lâu, chúng ta nếu là không về thuận. Kia Thái Nhất Tiên Tông sợ là sẽ không bỏ qua chúng ta. Nàng càng lo lắng chính là, nàng cùng Khương này thụ bất đồng, nàng phía trước chính là đắc tội quá Kha Thiên Kết, hơn nữa nàng còn họ Kim, chỉ dựa vào dòng họ này, nàng nếu là dừng ở Kha Thiên Kết trong tay liền sẽ không hảo quá. Tuy rằng Tử Dương chân nhân đã chết, nhưng còn có mặt khác Tam Đại chân nhân ở, chúng ta hiện tại không cần lo lắng này rất nhiều. Khương này thụ ôm trầm Kim Nhược Vân bả vai, dùng lòng bàn tay xoa nắn nàng bóng loáng làn da, người ta thực lực như vậy cường. Bất luận đi đến nơi nào đều sẽ đã chịu trọng dụng. Kim Nhược Vân trên mặt phát họa ra một cái mỉm cười, nhưng là nội tâm đã quyết định chủ ý cần thiết phải rời khỏi nơi này, nàng không nghĩ tới Tử Dương chân nhân thế nhưng sẽ chết như vậy đột nhiên, sớm biết rằng như vậy nàng liền không nên vạch trần Kha Thiên Kết thân phận thật sự, như vậy nàng còn có thể làm bộ cùng cái này Côn Quá Y Y cũng không nhận thức. Kim Nhược Vân cùng Kha Thiên Kết cũng không quen biết, chỉ cần nàng không đề cập tới chính mình là Kim Chí Hoa cháu gái, nói vậy Kha Thiên Kết cũng sẽ không đem bọn họ liên tưởng đến cùng đi, nhưng truy nguyên vẫn là bởi vì Lý Mị Chân kia hai mẹ con, các nàng nếu không nói Kha Thiên Kết có không gian nhẫn việc này, kia này chuyện phiền toái cũng sẽ không chọc tới trên người mình. Này thụ, chúng ta kết hôn đi. Kim Nhược Vân kéo Khương Này Thụ tay, thâm tình chân thành nhìn hắn, hiện giờ sư phụ đã chết, Tử Kinh lâu cũng không có, chúng ta có thể không cần lại cố kỵ rất nhiều, ta tưởng trở thành thê tử của ngươi, vì ngươi nối roi tông đường. Khương Này Thụ ôn nhu giúp Kim Nhược Vân trải vớt lại nàng trên trán tóc mái, chúng ta không nóng nảy, hiện tại thế cục dung chuyển, ngươi ta lại đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt, loại này thời điểm kết hôn sinh con không khỏi chậm trễ chúng ta tu luyện tiến trình, dù sao chúng ta còn trẻ, tương lai còn dài. Đợi cho này thế cục ổn định lại hoặc chúng ta thành thần sau lại kết hôn sinh con cũng không muộn. Lúc ấy chúng ta mới có năng lực cùng tinh lực bảo hộ hài tử trưởng thành. Nếu Kim Nhược Vân ở một tháng trước cùng Khương Này Thụ nói muốn cùng hắn kết hôn sinh con, Khương Này Thụ khả năng liền đáp ứng rồi, nhưng hiện tại không giống nhau. Kim Nhược Vân không hề là trong căn cứ mỹ mạo nhất lợi hại nhất nữ tính dị năng giả, ở có càng tốt lựa chọn dưới tình huống, tự phụ như Khương Này Thụ sao có thể sẽ lúc này cưới Kim Nhược Vân. Ha ha. Kim Nhược Vân đối với Khương Này Thụ ôn nhu cười cười, ngươi nói cũng đúng, ta đây liền đi về trước tu luyện. Xoay người Kim Nhược Vân ý cười liền không còn nữa tồn tại. Nam nhân nói rốt cuộc đều là không thể tin, vẫn là đến dựa vào chính mình tưởng cái biện pháp. Kinh Huyền, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tử Kinh lâu bị thiêu hủy sau, mọi người trước chuyển rời đến Kim Đình Các, lúc này Tam Đại Chân Nhân đang ngồi ở một chỗ, thương thảo đối sách. Còn có thể làm sao bây giờ? Kinh Huyền Chân Nhân cười khổ nói. Tử Dương là chúng ta chung mạnh nhất một cái, liền hắn đều đánh không lại kia Côn Quá Y Y, chúng ta có thể có biện pháp nào? Vậy theo chân bọn họ liều mạng. Tình Ngọc Chân Nhân đầu tóc đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, thậm chí so với lúc trước Chu Thiên Tề đầu tóc còn muốn hồng, liền tính không thể hoàn toàn diệt bọn hắn cũng muốn hung hăng bái hạ bọn họ một tầng ra vì Tử Dương báo thủ. Tình Ngọc, ta khuyên ngươi không cần xúc động. Kinh Huyền Chân Nhân nói, Tử Dương trên người không có ngoại thường, càng không có chống cự dấu vết. Này chỉ có thể thuyết minh kia Côn Quá Y thực lực xa ở Tử Dương phía trên, thậm chí có thể nháy mắt giết hắn, kia nàng rất có thể thật sự có hóa thần kỳ thực lực, nếu thật là như vậy, mặc dù chúng ta ba người liên thủ chỉ sợ cũng không phải nàng đối thủ. Vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vạn Qua Chân Nhân nhất thời không có chủ ý. Đơn giản ba loại lựa chọn. Đệ nhất loại hiện tại tiến lên cùng nàng nhất quyết sinh tử, đệ nhị loại rời đi Kinh Bắc căn cứ tích góp lực lượng chờ đợi thời gian thành thục lại đến báo thủ. Loại thứ ba từ bỏ ân oán hướng nàng túi đầu. Không có khả năng. Tình Ngọc Chân Nhân ở nghe được loại thứ ba thời điểm trực tiếp đứng lên, ta Tình Ngọc chết cũng sẽ không hướng cái kia nha đầu thúi túi đầu. Thứ ta nói thẳng, ngươi nếu không nghĩ hướng nàng túi đầu cũng chỉ có thể lựa chọn đệ nhị loại, bởi vì ngươi hiện tại nếu là tiến lên cùng bọn họ quyết đấu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kinh Huyền Chân Nhân nói, bọn họ có ít nhất ba cái về linh kỳ tu sĩ, còn có một cái khả năng đã hóa thần cao thủ, mà các ngươi chỉ có hai người. Ngươi lời này có ý tứ gì? Tình Ngọc Chân Nhân mở to hai mắt nhìn phía Kinh Huyền Chân Nhân, ngươi đây là muốn cùng chúng ta giải tán. Không thể nói như vậy. Kinh Huyền Chân Nhân lắc lắc đầu, từ đầu đến cuối ta đều không xem như các ngươi người, ta chỉ thuộc về ta chính mình. Hảo ngươi cái Kinh Huyền lão nhân, không nghĩ tới ngươi lại là như thế không nói nghĩa khí người. Vạn Qua nghe được lời này chụp bàn dựng lên, ta Vạn Qua xem như nhìn lầm ngươi. Kinh Huyền Chân Nhân không thèm quan tâm cười cười, ta cùng với các ngươi quen biết không lâu. Tuy rằng ở tại cùng cái địa phương, nhưng ngày thường phần lớn từng người tu luyện cũng ít có liên quan, tự nhiên là sẽ không có các ngươi ba người như vậy thâm tình hậu ý, nhưng chúng ta rốt cuộc cũng coi như tương phùng một hồi, ta khuyên các ngươi phải đi nhân lúc còn sớm, lại vãn sợ là liền đi không xong. Chương 185 Tình Ngọc tự bạo. Hảo ngươi cái Kinh Huyền Chân Nhân, chúng ta tự hỏi đối đãi ngươi không tệ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại như thế vô tình vô nghĩa người. Tình Ngọc Chân Nhân hầm hầm nhìn về phía Kinh Huyền, quanh thân độ ấm thẳng tắp bay lên. Hà tất đâu? Kinh Huyền cười cười, ngươi còn tưởng đem này Kim Đỉnh Các cũng tiêu sao? Quản chi là Khương gia cũng muốn cùng các ngươi đường ai nấy đi. Nói đến cùng chúng ta chi gian cũng bất quá là cho nhau lợi dụng. Kinh Huyền Chân Nhân chậm rãi nói, các ngươi rất tốt với ta cũng bất quá là tưởng mượn sức ta vì các ngươi làm việc, ta an ở nơi này cũng bất quá là lười đến khắc tìm hắn mà, ta luôn tận tại đây, hai vị đạo hữu từng người trân trọng. Dứt lời Kinh Huyền Chân Nhân cũng không hề để ý tới hai người, thẳng ra Kim Đỉnh Các. Phía sau còn đi theo mấy cái dị năng giả. Hào một cái Kinh Huyền, chính mình đi không tính, còn muốn mang theo ta Tử Kinh lâu người cùng nhau đi. Tình Ngọc đôi mắt đều mau phun ra ngọn lửa, ta muốn đi giết hắn. Tình Ngọc đừng xúc động. Vạn Qua chân nhân vội vàng giữ chặt Tình Ngọc, nàng làn da giống bị cực nóng nướng quá ván sắt, nàng Vạn Qua vội vàng lùi về tay. Kinh Huyền nói cũng không sai, chỉ dựa vào chúng ta hai người rất khó địch nổi kia côn quá ý đi hề. Chúng ta trước triệt đến dân du cư doanh địa, chờ chúng ta thực lực tăng tiến sau lại đến tìm nàng báo thù cũng không muộn. Phần 158. Trận này động đất làm Vân An căn cứ tổn thất thảm trọng, thương vong vô số, nhiều chỗ tường vây đã xảy ra đứt gãy, những cái đó bạo động linh thú đang ở hướng trong căn cứ sớm. Lý Quốc Thượng cho mày, ngữ khí trầm trọng, vừa mới Vương Thành gọi điện thoại tới nói Vân An căn cứ đã muốn thủ không được, hướng ngài xin chỉ thị hay không có thể từ bỏ. Đặng Cẩm Bình đôi mắt tối sầm nằm liệt ngồi xuống ghế trên, hoan hoan nói, thật sự không có cách nào sao. Vương tướng quân nói khả năng còn sẽ có dư chấn, hiện tại chỉ là Tây Nam hai mặt bị linh thú vây quanh, nếu lại kéo sợ sẽ đưa tới càng nhiều linh thú, đến lúc đó sợ là thật sự đi không được. Vân An căn cứ thành lập ở Vân Quý Xuyên Tam tỉnh giao giới phụ cận vùng núi, ban đầu rớt xuống thiên thạch liền rớt ở nơi đó, sau đó nơi đó đã bị cách ly lên, sau đó liền ở cách ly khu thành lập Vân An căn cứ. Vân An căn cứ bị dãy núi vờn quanh trong đó, bốn phía địa hình phức tạp, địa thế hiểm trở, dân cư thưa thớt, thời gian dài như vậy tới nay đều không có gặp được quá lớn quy mô thi đàn, lại không nghĩ rằng nơi đó thế nhưng là cái thứ nhất ngã xuống địa phương. Giúp ta chuyển được Vân An điện thoại. Đặng Cẩm Bình nói, chấp thuận các ngươi từ bỏ Vân An căn cứ. Đặng Cẩm Bình nói ra mấy chữ này phảng phất dùng hết toàn thân sức lực, các ngươi hiện tại lập tức hướng Tây Xuyên căn cứ đi tới, tùy thời báo cáo vị trí, ta sẽ làm Hoài Nam căn cứ cho các ngươi nhảy dù vật tư. Là, thủ trưởng. Nhưng còn có một việc. Vương Thành thanh âm có chút khó xử, hiện tại căn cứ quá hỗn loạn, chúng ta không có năng lực mang đi mọi người. Đặng Cẩm Bình trầm mặc một chút, bảo đảm sức chiến đấu ưu tiên tồn tại. Đúng vậy. Điện thoại quải rất lúc sau, toàn bộ phòng họp yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người trầm mặc túi đầu. Không phải ta tàn nhẫn, Vân An đến Tây Xuyên trường lộ từ từ, nguy cơ tứ phía, so năm đó Hồng Quân 25,000 dặm trường trinh muốn gian nguy nhiều, thường nhân muốn như thế nào đi qua đi đâu. Đặng Cẩm Bình mí mắt rủ xuống, hiện giờ cũng chỉ có thể đoạn đuôi cầu sinh. Cùng thiên nhiên so sánh với nhân loại thật sự quá nhỏ bé. Ngày hôm sau, tông chủ ngài rốt cuộc xuất quan. Kha Thiên Kết mới vừa đi ra phòng tu luyện môn liền gặp Mục Đồng, nghe thấy Mục Đồng thanh âm sau, Côn Đạc cũng lập tức chạy ra tới. Nô, vừa thấy mặt Côn Đạc liền đem Kha Thiên Kết ủng ở trong lòng ngực, sức lực to lớn, Kha Thiên Kết đều có chút hô hấp không thuận. Ngươi, ngươi bùng ra. Ngươi như thế nào bế quan lâu như vậy? Thương đều hảo sao? Côn Đạc bẻ Kha Thiên Kết bả vai dạo qua một vòng, từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một vòng. Hảo, nhưng là ta hiện tại đói có thể ăn xong một con trâu. Kha Thiên Kết chịu nội thương tuy rằng trọng, nhưng có tiên tuyển tẩm bổ điều trị nửa tháng thì tốt rồi. Kha Thiên Kết nghĩ dù sao tử kinh lâu cũng diệt trừ, không bằng thừa dịp này cơ hội hảo hảo tăng tiến một chút tu vi, cho nên mới hoa 3 tháng thời gian. Tông chủ ngài tưởng như thế nào ăn? Mục Đông hỏi. Ngày hôm qua Đại Dương Mênh Mông cùng Đỗ Trạch bọn họ đi ra ngoài săn thú thời điểm vừa lúc gặp hai đầu ngưu, ta hiện tại khiến cho đầu bếp giết đi. Thiêu, nướng, xuyến, tương, hầm, ta đều phải. Kha Thiên Kết nói. Hảo, ta sẽ làm bọn họ nhanh lên. Ở một tiếng lảnh lót no cách lúc sau, Kha Thiên Kết thỏa mãn vô vô chính mình bụng, này chỉ ngưu trên người mang theo linh lực không ít, ăn không đến nửa chỉ nàng liền no rồi, ta bế quan thời điểm sự tình gì phát sinh sao. Không có gì đại sự. Chỉ là đặng chủ tịch tới đi tìm ngươi vài lần. Mục Đồng nói, nghe nói Vân An căn cứ bên kia thất thủ, hiện tại chính phủ bên kia không khí có chút trầm trọng. Ta đã biết, còn có cái gì khác sự sao? Ngậy! Mục Đồng nghĩ nghĩ, giống như cũng không có gì đặc biệt sự tình. Kinh Huyền chân nhân đâu? Kha Thiên Kết hỏi. Kinh Huyền chân nhân khá tốt, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở chính mình trong viện tu luyện, ngẫu nhiên sẽ ra tới đi dạo chỉ đạo một chút một hệ linh tu. Nga, đúng rồi. Mục Đồng như là đột nhiên nhớ tới điểm cái gì, Chu Thiên Tể đã thành công tiến giai về linh kỳ, Khương này thủ cũng ở nửa tháng trước bế quan đánh sâu vào về linh kỳ. Nga. Kha Thiên Kết có chút giật mình, Khương này thủ. Là, Khương này thủ. Mục Đồng gật đầu nói, ở chúng ta ra cửa chặn lại Tình Ngọc chân nhân thời điểm, Khương gia chủ động tìm chính phủ, Khương lão gia tử đem Khương gia sở hữu tài sản đều quên đi lên, Khương gia săn giết đoàn sở hữu dị năng giả đều gia nhập quân đội, bao gồm Khương này thủ cùng Khương Kỳ Dung. Hiện giờ bọn họ đều ký kết tông môn khế ước, là chúng ta tiên tông đệ tử. A Kha Thiên Kết cười cười, bọn họ động tác nhưng thật ra mau. Còn có Kim Lực Vân, nàng giống như đã rời đi căn cứ, liền Kim gia cũng cùng nhau biến mất. Mục Đồng nói, đã thật lâu không có người gặp qua bọn họ. Nhưng thật ra thông minh. Kha Thiên Kết nhướng mày, biết ta sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. kia muốn phái người đi tìm bọn họ sao? Không cần. Kha Thiên Kết phất phất tay, chỉ là một đám râu ria người mà thôi. Kha Thiên Kết là một cái không quá sẽ hối hận người, nhưng sau đó không lâu nàng lại vì hôm nay không có xử lý rất cái kia râu ria người cảm thấy hối hận. Ta đi trước chính phủ office building đi một chuyến. Kha Thiên Kết nói, đem dư lại thịt băng lên, buổi tối đem Mạnh Phi bọn họ đều gọi tới ăn lẩu. Là, tông chủ. Kha Thiên Kết tựa như một trận gió giống nhau, vô thanh vô tức đi vào Đặng Cẩm Bình văn phòng, ngươi tìm ta. Ai u? Đang xem văn kiện Đặng Cẩm Bình hoảng sợ, vỗ ngực, ân, muốn tìm ngươi thương lượng điểm sự tình. Nói đi, chuyện gì? Ta tưởng tông chủ ngươi có thể hay không bài mấy người cao thủ đi Tây Nam, giúp Vân An người sống sót chuyển rời đến Tây Xuyên. Đặng Cẩm Bình nhìn Kha Thiên Kết ánh mắt, ta có thể cung cấp phi cơ. Vì cái gì là đi Tây Xuyên không phải đi Hoài Nam? Kha Thiên Kết hỏi, Hoài Nam ly Vân An càng gần một ít. Ấn thẳng tắp khoảng cách kỳ thật gần không bao nhiêu. Từ Vân An đi Hoài Nam muốn xuyên qua nhiều tỉnh lỵ cùng thành phố trực thuộc Trung ương một đường đều là dân cư đông đúc khu vực, đi Tây Xuyên bọn họ có thể duyên đường núi Kinh Xuyên tàng tuyến tiến vào Tây Tạng, lại hướng bắc tới Tây Xuyên căn cứ, này một đường dân cư thưa thớt, gặp được nguy hiểm cũng sẽ thiếu một ít. Đặng Cẩm Bình giải thích nói, ta đã phái Hoài Nam cho bọn hắn đưa vật tư, nhưng là phi cơ trực thăng ở nửa đường gặp được điều đàn hủy hoại. Đặng Cẩm Bình ánh mắt khẩn thiết, bọn họ hiện tại tình cảnh phi thường khó. Này một đường tuy rằng tang thi thiếu nhưng là núi rừng nhiều, bọn họ đa số nhân thân thượng mang thương, nếu là không có chi viện, chỉ sợ khó có thể chống đỡ đến đi ra vùng núi. Cho nên ngươi là hy vọng ta tự mình đi một chuyến. Tông chủ tự nhiên không cần tự mình đi, chỉ cần ngài có thể phái mấy cái về linh kỳ cao thủ đi thì tốt rồi. Đặng Cẩm Bình nói, ta sẽ an bài tốt nhất phi công, đem bọn họ đưa qua đi, tới rồi Tây Xuyên sau lại đem bọn họ tiếp trở về. Có thể. Kha Thiên Kết tự hỏi một lát gật gật đầu. Đến Tây Xuyên sau các ngươi trong quân đội sở hữu dị năng giả đều phải bái nhập ta môn hạ. Đây là tự nhiên. Đặng Cẩm Bình nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta sáng mai liền xuất phát có thể sao. Chương 187 ám tinh biến mất. Mục Đồng, ngươi đi đem Kinh Huyền chân nhân gọi tới, còn có đêm nay cái lẩu các ngươi chính mình ăn đi. Kha Thiên Kết trở lại Thái Nhất Tiên Tông nơi dừng chân sau trước tiên gọi tới Mục Đồng. Phát sinh sự tình gì sao? Mục Đồng hỏi. Không có việc gì, Côn Đạc ở đâu? Thủ tọa giống như đi tìm Chu Thiên Tể. Mục Đồng trả lời nói. Đem hắn kêu trở về. Kha Thiên Kết nói, ta ở phòng khách chờ bọn họ. 20 phút sau, Kinh Huyền Chân Nhân cùng Côn Đạc đều ngồi ở phòng tiếp khách. Kha Thiên Kết đối với Kinh Huyền Chân Nhân cười cười, thật là ngượng ngùng, lâu như vậy mới chính thức mời gặp ngươi. Tông chủ khách khí. Kinh Huyền Chân Nhân nói, ta tưởng hôm nay tông chủ tìm ta hẳn là không phải tưởng nói này đó đi. Ngươi biết không, ta chính là thưởng thức ngươi thông minh cùng trực tiếp. Kha Thiên Kết nói, ta đây nói thẳng, ta muốn các ngươi sáng mai đi Tây Nam, trợ giúp Vân An căn cứ người sống sót bình an tới Tây Xuyên. Ta có thể hỏi hỏi vì cái gì sẽ lựa chọn hai chúng ta sao? Kinh Huyền Chân Nhân rất có hứng thú hỏi, nghe nói nàng cùng này Côn Đạc chính là từ trước đến nay hình bóng chẳng phân biệt. Đầu tiên bởi vì các ngươi hai là ta môn hạ thực lực mạnh nhất hai vị, đệ nhị là bởi vì ta tín nhiệm các ngươi. Kha Thiên Kết nói, ta cho các ngươi đi không riêng gì vì trợ giúp các nàng, càng là hy vọng các ngươi tới Tây Xuyên sau. Có thể ở nơi đó thành lập chúng ta Thái Nhất Tiên Tông phân đà. Ta cùng với ngươi này bất quá là lần thứ hai gặp mặt, ngươi vì sao như thế tín nhiệm ta? Ta tin không phải ngươi. Kha Thiên Kết nói, ta tin chính là chúng ta chi gian ký kết khế ước, còn có nhân tâm. Ngươi là cái người thông minh biết xem xét thời thế, cũng có một viên cường giả chi tâm. Con người của ta từ trước đến nay công bằng, ngươi ra lực ta tự nhiên sẽ cho ngươi hồi báo. Kha Thiên Kết móc ra một viên truyền thừa châu, đây là một bộ địa cấp trung phẩm một hệ công pháp. Ngươi nên biết này công pháp giá trị, học này công pháp sau thực lực của ngươi có thể chướng gấp đôi không ngừng, mà này công pháp khắp thiên hạ chỉ có ta có thể lấy ra tới. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, lần sau gặp mặt thời điểm, cái này chính là của ngươi. Kha Thiên Kết mỉm cười nói, như thế nào cái này giao dịch có lời đi. Hảo! Kinh Huyền Chân Nhân cũng không do dự, kia ngày mai ta liền ở cửa chờ. Ta đây cũng không lưu ngươi ăn cơm chiều, cùng nhau lưu đến lần sau. Kia Kinh Huyền cáo tử. Kinh Huyền Chân Nhân vừa đi, Côn Đạc lập tức ủy khuất ba ba mở miệng nói, ta ba tháng không gặp ngươi, này mới vừa nhìn thấy ngươi, ngươi liền phải đuổi ta đi, ngươi có phải hay không không yêu ta. Kha Thiên Kết nghe Côn Đạc lời này đột nhiên nổi lên một thân nổi da gà, nay cùng nàng phía trước nhận thức Côn Đạc nhưng kém quá nhiều, ta không có đuổi ngươi, chỉ là yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ngươi có thể tìm Quý Vân Khai, Chu Thiên Thể, vì cái gì một hai phải ta đi. Ta nói, ngươi tương đối lợi hại, hơn nữa chỉ có ngươi có thể chấn được Kinh Huyền Chân Nhân. Kha Thiên Kết nói, còn có, Tây Xuyên căn cứ liền ở Côn Luân dưới chân, ngươi còn có thể trở về nhìn xem. Ta nói ta sẽ mang ngươi cùng nhau trở về, ngươi không đi, ta lại vì sao phải trở về. Côn Đạc chân thành tha thiết lên, ta nghe ngươi ý tứ, sợ là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không làm ta đã trở về, ta không ở này ai tới bảo hộ ngươi. Ngươi yên tâm, ta hiện tại cảnh giới chính là so ngươi cao. Kha Thiên Kết mang theo vài phần đắc ý, Tây Xuyên căn cứ liền ở Côn Luân dưới chân, nơi đó linh khí nhất định đầy đủ, ngươi ở kia tu hành sẽ làm ít công to, như vậy ngươi cũng không đến mức bị ta lạc quá nhiều. Nhất định phải ta đi sao? Nhất định. Hảo. Côn Đạc tuy rằng có khi sẽ có chút tùy hứng, nhưng ở chính sự thượng cũng không hàm hồ, ta đây liền đi, nhưng là... Côn Đạc giọng nói một đốn, ngươi cấp kinh huyền công pháp làm khen thưởng, ta đây đâu? Ta khen thưởng là cái gì? Chúng ta loại quan hệ này, ngươi thế nhưng còn hỏi ta muốn thưởng. Kha Thiên Kết mở to hai mắt nhìn về phía Côn Đạc. Là chính ngươi nói, ngươi từ trước đến nay công bằng, ngươi cho kinh huyền khen thưởng lại không cho ta như vậy thích hợp sao? Vậy ngươi nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Kha Thiên Kết thở dài, hai hộp chô cô lết vị kèm được chưa? Côn Đạc lắc lắc đầu. Tam hộp. Côn Đạc vẫn là lắc lắc đầu. Vậy năm hộp, cộng thêm một thùng chô cô lết. Kha Thiên Kết nói, không thể lại nhiều. Ta không cần kem, cũng không cần chô cô lết. Côn Đạc nhìn Kha Thiên Kết màu mắt ôn nhu, bọn họ không đủ ngọt. Nay còn chưa đủ ngọt, vậy ngươi muốn cái? Kha Thiên Kết nói còn chưa nói xong, cả người liền cương ở tại chỗ. Chúng nó đều không có ngươi ngọt. Côn Đạc vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, có chút chưa đã thèm bộ dáng, ta tưởng lại đến một ngụm có thể sao? Kha Thiên Kết không tự còn chưa nói xuất khẩu, miệng lại bị Côn Đạc đổ đi lên, Côn Đạc môi có chút lạnh, nhưng là thực mềm thực đạn. Ta sẽ hoàn thành ngươi giao đãi sự tình, ngươi liền tại đây chờ ta sẽ mau chóng gấp trở về. Côn Đạc nhìn Kha Thiên Kết đôi mắt, chờ ta. Kha Thiên Kết chỉ cảm thấy đại nao trống rỗng, thậm chí có chút thiếu oxy cảm giác, tim đập giống mau bay ra tới giống nhau. Hảo. Kha Thiên Kết ngốc ngốc gật gật đầu, loại cảm giác này rất kỳ quái. Từ Côn Đạc ở Vạn Tuế Sơn tiến giai lúc sau, Kha Thiên Kết liền cảm thấy Côn Đạc cùng phía trước có một ít không giống nhau, cụ thể là nơi nào nàng lại không thể nói tới. Nàng đối Côn Đạc có một loại rất kỳ quái cảm giác, tổng cảm thấy trên người hắn có một cổ quá một hơi thở. Côn Đạc mỉm cười ở Kha Thiên Kết trên trán lại rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, sau đó rời đi phòng. Ra phòng sau, Côn Đạc mặt nháy mắt hồng thành con khỉ mông, lòng bàn chân giống dẫm phong hỏa luân giống nhau ở trong thành khắp nơi chạy như bay. Phần 163. Ngay sau đó La Sát Môn liền triệu tập các đại bang phái lão đại nghị sự, ở Lý Liền Trường đi sau đó không lâu, toàn bộ doanh địa đã bị phong tỏa, chỉ làm tiến không cho ra. Tiếp theo liền có La Sát Môn người đến mang đi rồi các đại bang phái dị năng giả, có phản kháng liền trực tiếp giết. Hàn Vân nhớ tới ngay lúc đó hình ảnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, có một cái ăn mặc áo đen người, thực lực thập phần đáng sợ, không có người là đối thủ của hắn, những cái đó bị hắn giết chết người tử trạng cực kỳ khủng bố, cả người tựa như bị rút cạn giống nhau. Nghe đến đó Kha Thiên Kết đáy lòng kinh hãi, sau đó đâu? Bọn họ đem dị năng giả cùng người thường tách ra trông giữ không cho phép bất luận kẻ nào rời đi phòng ở. Hàn Vân chậm rãi nói, chúng ta nhà xưởng là đang tới gần tường vây nhất bên ngoài. Nơi đó tường vây hạ có một cái thổ hệ dị năng giả khai tiểu địa đạo. Cái kia địa đạo là phía trước nhân vi trộm đem phía trước đồ vật lấy tiến doanh địa, không bị cửa thủ vệ bóc lột mà thành lập, sau lại bị ta trong lúc vô ý phát hiện. Vì thế chúng ta liền thừa dịp trời tối, từ cửa sổ phiên đi ra ngoài, sau đó từ địa đạo trốn thoát. Hàn Vân mặt lộ vẻ ai sắc, chính là cuối cùng chỉ có chúng ta vài người thành công trốn thoát, dư lại người toàn đã chết. Ngươi nhìn thấy kia người áo đen bộ dáng sao? Hàn Vân lắc lắc đầu, không có. Hắn cả người bị một cái đại áo choàng đen che lại, liền là nam hay nữ cũng không biết. Trong căn cứ có mấy cái như vậy người áo đen? Kha Thiên Kết hỏi. Không rõ lắm, ta chỉ có thấy kia một cái. Hàn Vân từ trên giường bò xuống dưới, quỳ trên mặt đất khóc cầu. Tông chủ, cầu xin ngài đi cứu cứu Lý Liền Trường đi, có lẽ hắn còn chưa chết. Ta đã biết, ngươi nghỉ ngơi đi. Kha Thiên Kết rời đi phòng ngủ, đi lên dặn dò Mục Đồng, cho hắn lộng điểm ăn. Ra cửa sau Kha Thiên Kết liền tìm tới rồi Chu Thiên Tể cùng Quý Vân Khai, cùng ta đi một chuyến. Chu Thiên Tể lái xe, chân ga giẫm rốt cuộc, nhanh chóng hướng dân du cư doanh địa đi tới, ở doanh địa còn có 3 km địa phương, Kha Thiên Kết kêu đỉnh, dừng xe, chúng ta đi qua đi. Ba người đều là về linh kỳ cường giả, mặc dù không lái xe, tốc độ cũng không chậm, một lát sau liền đi tới dân du cư doanh địa phụ cận, đi vào sao? Quý Vân Khai hỏi. Không đúng. Chu Thiên Tể nhỏ giọng nói. Ta không cảm giác được có người hơi thở. Ở bọn họ khi nói chuyện Kha Thiên Kết đã bay đi vào, Chu Thiên Tể cùng Quý Vân Khai cũng vội vàng theo đi lên, toàn bộ căn cứ một mảnh hắc ám, im ắng không có một chút thanh âm, ba người ở trong doanh địa nhanh chóng lục soát quá, trừ bỏ đầy đất thây khô ngoại, cái gì đều không có. Tông chủ, này Chu Thiên Tề nhìn tràn đầy một nhà xưởng thây khô, bị khiếp sợ có chút nói không ra lời. Thiêu nơi này. Kha Thiên Kết trong mắt nhìn không ra cảm xúc, chỉ có trong thanh âm lộ không hòa tan được hàn khí. Lửa lớn phóng lên cao, ánh đỏ này phiến không trung, nơi xa thân xuyên áo đen người quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái tận trời hỏa trụ, đỏ tươi môi phát họa ra một cái đắc ý tươi cười, biến mất ở mênh mang đêm tối bên trong. Tông chủ, ngài biết nơi này đã xảy ra cái gì? Kha Thiên Kết không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn ánh lửa trầm tư. Trở về đi. Sau một hồi Kha Thiên Kết đã mở miệng, trên đường trở về Kha Thiên Kết một lời chưa phát, Chu Thiên Tể cùng Quý Vân Khai cũng không hảo chủ động mở miệng. Tới căn cứ sau, Kha Thiên Kết rốt cuộc mở miệng, sáng mai thông chi Liêu An cùng Hoài Nam, mọi người hướng Tây Xuyên rút lui. Dứt lời Kha Thiên Kết liền vào phòng đóng cửa lại, Quý Vân Khai cùng Chu Thiên Tể cho nhau nhìn thoáng qua sau, xác nhận quá lẫn nhau trong mắt đều là nghi hoặc, sau đó yên lặng về tới các loại phòng. Sáng sớm hôm sau Đặng Cẩm Bình còn không có đi làm, Kha Thiên Kết cũng đã chờ ở cửa, Côn Tông chủ sớm như vậy. Ta muốn kết quả đâu? Nay Đặng Cẩm Bình có chút khó xử bộ dáng, ngày hôm qua chúng ta đã mở họp thảo luận, nhưng là hai bên tranh chấp không dưới, còn không có kết quả. Đúng không? Kha Thiên Kết đã sớm liệu đến, Kinh Bắc căn cứ gia đại nghiệp đại lại nhất phái tường hòa, bọn họ sao có thể sẽ dễ dàng đồng ý rời đi đâu, ngươi lại triệu tập một lần hội nghị đi, từ ta chủ trì. 10 phút sau, Kinh Bắc căn cứ sở hữu cao tầng nhân vật đều ngồi ở trong phòng hội nghị. Kha Thiên Kết ngồi ở chủ vị thượng, lặng lặng nhìn quét một vòng. Đi thẳng vào vấn đề, hôm nay ta đem chư vị triệu tập tại đây nguyên nhân nói vậy mọi người đều hẳn là đã biết, nhưng ta sợ có người không nhớ được cho nên ta liền lặp lại lần nữa, bắt đầu từ hôm nay, Hoài Nam, Liêu An cùng Kinh Bắc sở hữu người sống sót đều phải hướng Tây Xuyên rời đi. Tại đây ta cường điệu một chút, ta không phải ở cùng các ngươi thương lượng, cũng không phải ở thỉnh cầu các ngươi ý kiến, ta chỉ là ở thông chi các ngươi. Kha Thiên Kết nói, ta nói rồi sẽ không can thiệp các ngươi đối thế tục quản lý. Cho nên ta sẽ không cưỡng cầu các ngươi nghe ta nói, các ngươi đồng ý rời đi, ta liền mang các ngươi cùng nhau đi, nếu các ngươi tưởng lưu tại này ta cũng tuyệt không sẽ quản, nhưng là ta sẽ mang đi sở hữu thái nhất tiên tông môn hạ đệ tử. Ngươi mang đi bọn họ còn không phải là muốn cho chúng ta chết sao? Một cái lao tướng quân cả giận nói, ta nếu là hiện tại không mang theo đi bọn họ cũng sẽ chết. Kha Thiên Kết nói, kinh thành đã xuất hiện thi vương, tang thi đã phát hiện Kinh Bắc căn cứ, hơn nữa đã sớm bắt đầu áp dụng hành động. Kinh Bắc căn cứ sớm muộn gì sẽ bị tang thi vây khốn, đồng thời tối hôm qua dân du cư doanh địa mọi người toàn bộ tử vong. Cái gì? Lục Hồng Đào cả kinh nói, sao có thể? Có một loại so tang thi càng đáng sợ đồ vật gọi là phệ loại, bọn họ rửa cắn nuốt người huyết nhục tiến hóa, hiện tại kia phệ loại đã ăn sạch dân du cư trong doanh địa người, các ngươi cảm thấy hắn mục tiêu kế tiếp sẽ là nơi nào? Kha Thiên Kết nói, ta nói ngôn tận tại đây, 3 ngày sau ta sẽ mang theo Kinh Bắc căn cứ sở hữu tiên tông đệ tử rời đi. Các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian suy xét muốn hay không gia nhập. Dứt lời Kha Thiên Kết liền rời đi phòng họp. Chu Thiên Tề đêm đó liền đem chuyện này nói cho Chu Vân Long. Chu gia sáng sớm liền bắt đầu bận rộn lên. Nghe thấy cái này tin tức sau Vương gia cũng bắt đầu đi theo thu thập khởi hành túi. Một dương dương hàng hóa bị trang thượng xe tải. Trong căn cứ chỉ một thoáng bận rộn lên. Tông chủ, ngài ra lệnh cho ta đã truyền đạt đi xuống. Hiện tại tất cả mọi người ở thu thập bọc hành lý. Nhưng là sợ là chúng ta chiếc xe không đủ. Chu Thiên cùng nói. Vật tư ta đến mang, xe chỉ trang người. Kha Thiên Kết nói, chỉ nhặt chủ yếu đồ vật mang, những cái đó lung tung rối loạn trang trí phẩm liền không cần mang theo chiếm địa phương. Minh Bạch. Chu Thiên Tề đáp, Hoài Nam cùng Liêu An cũng đã truyền đến tin tức, bọn họ sẽ mau chóng thu thập thỏa đáng, hướng Tây Xuyên xuất phát. Xe không đủ liền mau chóng phái người đi tìm, nơi này sự tình liền giao cho ngươi. Kha Thiên Kết nói, có tưởng cùng chúng ta cùng nhau rời đi người thường cũng mang lên đi. Đúng vậy, Chu Thiên Tề xem Kha Thiên Kết muốn ra khỏi thành bộ dáng hỏi, tông chủ ngài muốn đi đâu? Ta đi thăm cái lộ. Nàng đến tìm một cái an toàn lộ, làm cho bọn họ có thể bình an rời đi nơi này. Kha Thiên Kết ra khỏi thành trực tiếp hướng bắc đi, trước mắt an toàn nhất lộ chính là từ Bắc Ngông hướng Tây, tiến vào Lũng Bắc, lại hướng Tây Nam tới Tây Xuyên căn cứ. Này một cái tuyến nhiều là dân cư thưa thất nơi, hẳn là trước mắt an toàn nhất lộ tuyến, nàng hiện tại muốn xác định chính là căn cứ mặt Bắc thành trấn không có trốn tránh tang thi. Này đàn tang thi có quan chỉ huy trở nên thực thông minh, chúng nó đêm khuya lên đường, ban ngày tránh ở bên trong thành vật kiến trúc, làm người cho rằng bên trong thành không có tang thi, chờ nhân loại thâm nhập chúng nó vây quanh sau, chúng nó trở ra bắt đi dị năng giả mang cho thi vương hưởng dụng. 2 ngày sau Kha Thiên Kết trở lại căn cứ, ở nàng trở lại căn cứ trước tiên Đặng Cẩm Bình liền mang theo chúng tướng quân tự mình tới bái kiến, bọn họ đồng ý rút lui, muốn cùng Kha Thiên Kết thương nghị lui lại kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch cùng lộ tuyến. Ta đã tìm hiểu hảo lộ tuyến, đồ vật Nam Ba mặt thành trấn cơ hồ đã bị Tang Thi chiếm lĩnh, chúng ta chỉ có thể từ mặt bắc đi. Kha Thiên Kết trên bản đồ thượng hoa một đạo đại khái tuyến lộ, như vậy đi tuy rằng vòng xa, nhưng là an toàn, hoặc là các ngươi có cái gì càng tốt kiến nghị cũng có thể nói ra. Mọi người nhìn nhìn lộ tuyến không có gì dị nghị, bởi vì đích xác hiện tại nhưng cung bọn họ lựa chọn lộ tuyến không nhiều lắm. Chúng ta tính toán trước dùng phi cơ đem không có sức chiến đấu quan trọng bảo hộ đối tượng vận qua đi. Đặng Cẩm Bình nói, sau đó lại từng nhóm thứ đem người đưa ra đi. Kha Thiên Kết gật gật đầu tỏ vẻ không có dị nghị, mau chóng đi. Kha Thiên Kết có một loại dự cảm, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Chương 193 lại tới tin dữ. Lui lại kế hoạch làm từng bước tiến hành, ngầm nhân viên nghiên cứu là nhóm đầu tiên bị trở đi. Kinh Bắc căn cứ phó quan chỉ huy Hứa Vĩ Quân cùng Chu Vân Long cũng là nhóm đầu tiên chạy tới Tây Xuyên, bọn họ đến đi trước bố trí hảo kế tiếp các hạng công tác. Bình thường người sống sót cùng quân đội cũng bắt đầu từ trên đường rời đi, vì không làm cho Tang Thi xôn xao, bọn họ là từng nhóm rời đi, cách một đoạn thời gian sẽ đi một nhóm người. Kha Thiên Kết đem nghiên cứu khoa học thiết bị đều cất vào trong không gian, đồng thời cất vào đi còn có trong căn cứ gieo trồng những cái đó lương thực rau dưa cùng chăn nuôi các loại gia cầm, còn có đại lượng vật tư. Đã nhiều ngày không riêng gì Đặng Cẩm Bình, liền Mục Đồng mấy người đều kinh ngạc cực kỳ, Kha Thiên Kết không gian cũng quá lớn một ít đi, như thế nào cảm giác cái gì đều có thể chứa. Thấy nhiều như vậy vật tư đều có thể bị mang đi, Đặng Cẩm Bình đám người đương nhiên là tương đương vui vẻ, chính là quá một liền không giống nhau, gần nhất hắn nhưng hoạt động phạm vi bị cực nhanh cắt giảm, vừa đi ra khỏi phòng tử, trong mắt nhìn đến chính là tràn đầy các loại vật tư, cái này làm cho hắn phi thường không thoải mái, hắn hảo hảo một cái non xanh nước biết thái nhất cảnh, sống thoát thoát biến thành một cái lung tung rối loạn kho hàng lớn. Hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch ở thi hành, chính là tin dữ lại đột nhiên truyền đến. Tông chủ, ngày hôm qua buổi chiều mang đội rời đi căn cứ Lý Thiếu Vĩ, vừa mới ở căn cứ trước cửa té xỉu bị người phát hiện nâng tiến vào. Chờ Kha Thiên Kết đuổi tới thời điểm, Hứa cũng thế đang ở vì hắn độ linh lực, sao lại thế này? Linh lực tiêu hao quá mức dẫn tới hôn mê. Mục Đồng nói, Hứa cũng thế đang ở cho hắn độ linh lực, phỏng chừng một hồi là có thể tỉnh. Ở Hứa cũng thế độ xong linh lực nửa giờ sau, Lý Thiếu Vĩ mở mắt, thấy Kha Thiên Kết sau rẽ rủa ngồi dậy, không hảo tông chủ, hôm qua đi ra ngoài người toàn đã chết. Tại sao lại như vậy? Vừa mới đuổi tới Đặng Cẩm Bình nghe được lời này cả người đều ngây dại, hôm qua chính là đi rồi 1000 nhiều người. Con đường kia không thể lại đi, có phệ loại ở kiếp lộ. Cái gì? Đặng Cẩm Bình kinh hãi, 20 phút trước vừa mới đi rồi một con đội ngũ, cũng thế, mau, mau phái người đem vừa mới đi kia chỉ đội ngũ truy hồi tới. Đúng vậy, Hứa cũng thế nghe xong vội vàng chạy đi ra ngoài. Ta dựa vào Nhậm Phi tự bạo vì hiểm hộ, mới từ bọn họ thuộc hạ chạy thoát trở về. Lý Thiếu Vĩ nhớ tới Nhậm Phi chịu chết trước bộ dáng, thập phần thống khổ, tất cả đều đã chết, trong đội ngũ mọi người tất cả đều đã chết. Kha Thiên Kết nắm chặt nắm tay, bọn họ. Có một đám người, cầm đầu mang theo áo choàng đen, kia một đám người chúng ta chỉ nhận thức một người. Lý Thiếu Vĩ nói. Ai? Kim Lực Vân. Kim Lực Vân. Kha Thiên Kết nhíu mày, ngươi xác định? Ta xác định. Lý Thiếu Vĩ thập phần khẳng định gật gật đầu, nàng liền đứng ở kia người áo đen phía sau. Không có khả năng đi. Vừa mới tới thông bẩm tiểu chiến sĩ nói, ta hôm trước ở căn cứ còn thấy nếu Vân tiên tử, nàng như thế nào sẽ cùng phệ loại ở bên nhau đâu. Tiểu chiến sĩ cảm giác được Kha Thiên Kết giết người ánh mắt, tự biết nói sai rồi lời nói, lập tức nhắm lại miệng. Bọn họ ở địa phương nào kiếp lộ? Kha Thiên Kết hỏi. Ở Tony đặc phụ cận. Ta đã biết, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Kha Thiên Kết rời đi phòng, Đặng Cẩm Bình cũng vội vàng theo đi ra ngoài, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tạm dừng lui lại hành động. Hôm nay khởi không có Thái Nhất Tiên Tông lệnh bài người không được xuất nhập căn cứ. Kha Thiên Kết nói, trước dùng phi cơ vận chuyển đi, có thể tiễn đi bao nhiêu người liền trước đưa bao nhiêu người, lấy tuổi tiểu nhân vì ưu tiên. Ta minh bạch. Đặng Cẩm Bình nói, kia phệ loại làm sao bây giờ? Ta sẽ đi tìm. Kha Thiên Kết nói, hôm nay việc ta sẽ hạ lệnh bảo mật, phong tỏa cửa thành cũng tăng mạnh tuần tra. Đặng Cẩm Bình nói, mặt khác sự liền giao cho ngươi. Vẫn là trước không cần phong tỏa cửa thành. Coi như hôm nay chúng ta chưa bao giờ gặp qua Lý Thiếu Vĩ, nếu là thấy Kim Lực Vân, liền phóng nàng tiến vào, nhưng chỉ có thể là nàng một người, làm Chu Thiên Tề cùng Quý Vân Khai nhìn thẳng nàng, chờ ta trở lại. Kha Thiên Kết nghĩ nghĩ ở đi phía trước thay đổi chủ ý, Đặng Cẩm Bình gật gật đầu. Phần 173. Ngươi yên tâm, đại ta thành thần sau giết chết này thiết loại trọng chỉnh này phiến thổ địa sau, ta liền sẽ nghĩ cách mang ngươi hồi Đông Vực. Quá cười lắc lắc đầu, ta lúc trước lời nói đều là lừa gạt ngươi. Ta kỳ thật căn bản là không nghĩ trở về, ta ở địa cầu này đó 5 tháng rất có ý tứ, ta tưởng về sau liền lưu lại nơi này. Thật sự sao? Kha Thiên Kết hồ nghi nói, ngươi lúc trước truyền thụ ta công pháp nguyên nhân còn không phải là làm ta mang ngươi về nhà sao? Ha ha ha ha ha. Quá một ngẩng cổ cười to, ta du lịch ngân hà mấy ngàn năm từ trước đến nay là bốn biển là nhà, chúng ta ở đâu ra liền ở đâu, lúc trước như vậy nói cũng bất quá là bởi vì ngươi phòng bị tâm quá nặng, không tin ta sẽ vô điều kiện giúp ngươi, cho nên mới biên cái lý do. Ta đánh đánh giết giết cả đời, tuổi lớn sau liền muốn tìm cái an tĩnh địa phương thu cái đồ đệ truyền thụ cho nàng ta suốt đời sở học, sau đó ta liền tính toán nhìn xem phong cảnh an hưởng lúc tuổi già. Quá vừa nói lời nói gian nằm ngang tới rồi trong hồ mục trên thuyền, nhắm mắt lại làm như ở hưởng thụ, tựa như bây giờ. Hảo, chờ ta giải quyết trước mắt vấn đề sau, ta liền mang theo ngươi hảo hảo đi xem viên tinh cầu này. Không cần. Quá vung lên phất tay, ngươi lúc trước hoàn du thế giới thời điểm ta đã đều xem qua, côn đạc tiểu tử này thực không tồi, ngươi liền cùng hắn kết làm linh tu tại đây ngọc hư đỉnh quá chính ngươi tiểu tử ngày đi, vi sư thực thích nơi này bầu trời đêm. Đều nghe ngươi. Vi sư muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi đi ra ngoài đi. Thái nhất. Kha Thiên Kết đang muốn rời đi không gian, rồi lại không tự chủ được ngừng lại. Làm sao vậy? Ngươi sẽ vẫn luôn bồi ta đi. Tự nhiên, ta là không có khả năng rời đi ngươi, Kha Kha. Hắn cùng Kha Thiên Kết đã sớm là nhất thể, cuộc đời này đều không thể tách ra. Chương 205-12 lôi kiếp. Hiện tại Kha Thiên Kết tùy thời đều có khả năng đưa tới lôi kiếp, mà Côn Luân cũng không phải một cái thích hợp độ kiếp hảo địa phương, bởi vì nàng không nghĩ hủy hoại nơi này. Vì mọi người cùng nàng chính mình an toàn, Kha Thiên Kết lựa chọn một đường hướng nam, đi tới trên thế giới cao lớn nhất hùng vĩ núi non đỉnh, nghĩ đến nơi này nên sẽ không có người quấy rầy. Kha Thiên Kết tính tọa ở cổ mố lờ ngờ mạ đỉnh, chung quanh bày quá một cho nàng các màu thần khí. Nàng thế giới một mảnh yên tĩnh, nghe không được gào thét phong cũng không có lang liệt tuyết, chỉ có vô số thiên địa đại đạo ở nàng quanh thân quay chung quanh. Không biết qua bao lâu, phong tuyết ngừng lại, thái dương giống bị thiên cẩu thực đi, nhân gian một mảnh hắc ám. Trên bầu trời truyền đến từng trận tiếng sấm chi âm, thanh âm này như là từ vũ trụ chỗ sâu trong tới rồi, một chút biến đại, lôi kiếp còn không có bắt đầu thanh âm này cũng đã đinh tai nhức óc. Trên địa cầu sở hữu sinh vật lúc này đều ở ngẩng đầu nhìn không trung. Hôm nay là muốn xuống sao? Đột nhiên một đạo lệnh người lóa mắt màu bạc quang mang hiện lên, loảng xoảng cùng với một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, ba đạo thật lớn sét đánh xuống dưới. Mấy vạn dặm ở ngoài người đều có thể nhìn đến kia bị xé rách vòng trời. Vây khốn ở Tây Xuyên Tang Thi cùng Hoa Mạc cũng bị này kinh thiên tiếng sấm kinh sợ. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Ở lần đầu tiên sấm đánh sau, kia nhất chỉnh phiến không trung tựa như bị mở ra một cái lỗ thủng, một lần tiếp theo một lần lóe lóa mắt bạch quang. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, tám đạo, chín đạo, một đạo so một đạo mãnh liệt, đương đạo thứ 9 xét đánh hạ lúc sau, không trung tạm thời an tĩnh xuống dưới, nhưng không bao lâu, rồi lại truyền đến lớn hơn nữa tiếng vang. Tiêu cổ hủy thiên diệt địa khí thế làm trên địa cầu sở hữu sinh vật đều rụt lên. Núi sâu linh thú trốn vào huyệt động, hải dương sinh vật chìm vào đáy biển, tang thi cũng đình chỉ động tác. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Liên tiếp ba đạo sét đánh xuống dưới, phách toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Ba đạo sấm sét lúc sau, thiên địa khôi phục như lúc ban đầu, mặt trời chiếu khắp nơi, tựa hồ vừa mới hết thảy đều chỉ là ảo giác. Chính là không có người nhìn đến đã từng trên địa cầu tối cao ngọn núi. Hiện giờ đã biến thành một cái đen nhánh hố sâu, phong chậm rãi thổi tan trong hầm bụi mù, trừ bỏ đầy đất khô cằn, cái gì cũng nhìn không thấy. 12 đạo lôi kiếp, 36 đạo thiên lôi, cho dù là ở trong vũ trụ tâm những cái đó nhất cổ xưa trong truyền thừa, cũng không ai có thể lập tức khiêng được 12 đạo lôi kiếp, không, chuẩn xác mà nói là không ai có thể triệu hồi ra 12 đạo lôi kiếp, 9 đạo đã được công nhận cực hạn. Khoảng cách lần trước dị tượng đã qua đi một tháng, tông chủ còn không có hiện thân. Có thể hay không Đỗ Trạch có chút lo lắng. Sẽ không. Côn Đạc nắm cái ly tay có chút dùng sức, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Đúng vậy, tông chủ các nhân tử có thiên tướng, nàng nhất định sẽ trở về. Trước mắt Hoa Mạc cơ hồ đem một phong chung quanh núi non đều hủy hoại một cái sạch sẽ, chiếu cái này tốc độ thạch phong sớm hay muộn sẽ bị nàng phát hiện. Hiện giờ toàn bộ hoa hạ tang thi đều vây quanh ở xuyên Tây Cao Nguyên, nếu Kha Thiên Kết thật sự không có, bọn họ cũng ly tử vong không xa. Cho nên tất cả mọi người ở cầu nguyện Kha Thiên Kết thành thần trở về. Có lẽ là mọi người thành kính hứa nguyện được đến đáp lại, tia cháy đen hố sâu hạ đột nhiên truyền đến một trận dị vang, một lát sau, một khối thật lớn nham thạch bị đẩy ra, một cái có chút chật vật thân ảnh từ hố đi ra. Hô, Kha Thiên Kết nhìn mắt xanh thẳm không trung thở phào nhẹ nhõm. Ngày ấy ở đạo thứ 9 lôi kiếp phách xong thời điểm, quá một cho nàng 9 kiện thần khí cũng đã toàn bộ hủy diệt, kết quả không nghĩ tới mặt sau còn có ba đạo, Kha Thiên Kết đành phải tế ra 9 liên. Nhưng là cuối cùng ba đạo lôi thật sự quá mức mãnh liệt, chín liên chỉ thừa nhận rồi lưỡng đạo lôi cũng đã kề bên rách nát, Kha Thiên Kết chỉ có thể ngạnh kháng cuối cùng một đạo lôi. Ở cuối cùng một đạo lôi còn không có dừng ở trên người nàng, chỉ là tới gần thời điểm, nàng đã nghe tới rồi nguy hiểm tử vong hương vị, kia đến lôi nhìn cùng phía trước vài đạo không có gì khác nhau, chính là Kha Thiên Kết vẫn là bắt giữ tới rồi kia một tia không tầm thường, tiền 11 đạo lôi kiếp đều có thể nói là ở rèn luyện nàng cốt nhục hồn, nhưng này cuối cùng một đạo rõ ràng là muốn nàng thần hồn câu diệt. Kha Thiên Kết cũng không biết nàng rốt cuộc là như thế nào sống sót, cũng không biết nàng đến tột cùng hôn mê bao lâu, nàng hiện tại duy nhất xác định chính là, nàng rất mạnh. Nàng cảm giác chính mình mỗi một cây mạch máu tựa hồ lưu động đều là linh lực, cho dù là châu Nam Cực nàng chỉ cần một niệm liền có thể qua đi, mặc dù ở ban ngày, nàng cũng có thể nhìn đến thiên ngoại vô số sao trời. Nhưng nàng không có thời gian tới chúc mừng, nàng đã thấy được hoa mạc, thấy được Tây Xuyên quân cảnh, vượt qua lôi kiếp liền đã xem như thần, luyện hóa tinh cầu sự thả không nội, nàng hiện tại đầu tiên phải làm chính là luyện hóa phệ hồn hoa, sau đó đi giết hoa mạc. Nàng dựa theo quá một nói. Đem nhẹ nhẹ máu tích ở kia viên khô quắt màu trắng hạt giống thượng, ở hấp thu đến Kha Thiên Kết máu sau, hạt giống chậm rãi tràn đầy lên, dần dần phát ra mỏng manh quang mang, sau đó nó hấp thu máu tốc độ càng lúc càng nhanh, quang mang cũng càng ngày càng thịnh, Kha Thiên Kết cảm giác nàng trong cơ thể huyết đều phải bị hút khô thời điểm, phệ hồn hoa mới phá ra một cây nho nhỏ căn cần, chui vào thân thể của nàng. Ở phệ hồn hoa chui vào nàng thân thể nháy mắt, nàng vừa mới mất máu quá nhiều sinh ra suy yếu nháy mắt biến mất. Nàng cảm nhận được một loại xưa nay chưa từng có sinh mệnh lực, liền lôi kiếp lưu lại miệng vết thương đều nháy mắt khép lại. Kha Thiên Kết nhìn trong tay kia nho nhỏ màu tím nhạt trồi, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Lúc này hoa mạc đã tới một phong dưới chân, côn đạc mang theo dị năng giả đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhưng cũng không dùng bọn họ ra tay, Kha Thiên Kết đã đi tới hoa mạc phía sau. Ngươi là ở tìm ta sao? Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm, làm hoa mạc trong lòng cả kinh, nàng vội vàng xoay người, là ngươi, côn quá ý để. Hoa mạc đột nhiên khẩn trương lên, trên đời này không có khả năng có người có thể lặng yên không một tiếng động đi vào nàng bên người. Là ta. Kha Thiên Kết ánh mắt lạnh băng, năm đó ở Bắc Lăng hầm trú ẩn ta không có thể giết ngươi, là ta sai, hôm nay ta liền phải dùng ngươi mệnh tới tế điện những cái đó vô tội chết đi hoan hồn. Đương nhiên còn có nàng Tiểu Bạch. Vậy ngươi liền thử xem, chúng ta rốt cuộc ai hôm nay có thể tồn tại rời đi. Hoa mạc khí thế uổng phí bay lên, quanh thân sinh ra quần quận xương đen. Làm nàng thoạt nhìn như là một đoàn mờ mị tạo ảnh. Kha Thiên Kết cũng động lên, một đạo bóng trắng một đạo hắc ảnh ở không trung đánh khó phân người ta, ở một phen linh lực đối hướng sau, hai người chia làm hai đoàn, cho nhau nhìn nhau, ngươi cũng bất quá như thế. Hoa mạc khinh thường nói. Kha Thiên Kết cười cười, ta vừa mới chỉ là lâu chưa hoạt động ở giãn ra tay chân mà thôi, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Vậy ngươi liền thử xem, đánh không đánh chúng ta. Hoa mạc vừa dứt lời liền biến thành một đạo ảo ảnh. Hướng về phía Kha Thiên Kết mà đến, nhưng mà còn không có tới gần Kha Thiên Kết đột nhiên cảm thấy ngực có chút đau đớn, sau đó nàng tựa như diều đứt dây, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Hoa mạc, ngươi thực thông minh, nhưng này phân thông minh lại cũng là ngươi trở nên ngu xuẩn. Kha Thiên Kết dừng ở hoa mạc trước người thở dài, ngươi đối hiện tại thế giới này, đối với ngươi chính mình, đối ta đều không hiểu biết, rồi lại một lần tới khiêu chiến ta. Ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Hoa mạc cảm giác chính mình sinh mệnh lực ở nhanh chóng trôi đi. Nhìn đến ngươi ngực kia căn nho nhỏ nụ hoa sao. Chờ nó mở ra thời điểm, chính là ngươi sinh mệnh chung kết thời điểm. Sớm tại các nàng mới vừa giao thủ thời điểm, Kha Thiên Kết cũng đã ở hoa mạc trên người để lại miệng vết thương. Bất quá thực nhỏ bé, nàng có thể ngay từ đầu liền giết chết hoa mạc, nhưng nàng vừa mới thành thần, đích xác yêu cầu một người làm nàng hoạt động gân cốt. Hoa mạc nghe xong rỗi tay liền phải đi rút hoa, chính là tay nàng mới vừa đụng tới kia hoa hành. Lập tức liền khô quắt đi xuống, này rốt cuộc là thứ gì? Ngươi không cần biết, hiện tại ngươi cũng có thể cảm nhận được những cái đó bị ngươi vô tội tàn hại người thống khổ đi. Kha Thiên Kết cười xem hoa mạc dần dần chết đi, phệ hồn hoa lay động khai ra một mảnh cánh hoa, từ tím nhạt dần dần quá độ đến thuần trắng, sau đó trở xuống Kha Thiên Kết lòng bàn tay. Hoa mạc đã chết Kha Thiên Kết hẳn là thực vui vẻ, nhưng nàng hoàn toàn không có vui vẻ cảm giác, ngược lại cảm thấy trong lòng khó chịu thực. Tựa như trái tim bị nhân sinh sinh xẻo đi một khối lại giống linh hồn biến mất nửa đoạn. Hoa mạc thây khô bị Kha Thiên Kết một phen lửa đốt sạch sẽ, liền một tia cặn đều không có dư lại, đã không có thủ lĩnh thi đàn đột nhiên bị lạc phương hướng, sau đó tiếp tục ở núi non trung lang thang không có mục tiêu du đãng. Kha Thiên Kết cảm nhận được côn đạc đám người phương hướng, đi tới thạch phong đỉnh núi. Tông chủ, mọi người tề hô. Thiết loại đã trừ, đại ta chưa chỉ trận pháp rửa sạch rất nơi này tăng thi, chư vị liền có thể trở về gia viên. Đám người phát ra thật lớn hoan hô, tất cả mọi người lộ ra đã lâu gương mặt tươi cười, bọn họ biết từ hôm nay trở đi bọn họ liền hoàn toàn an toàn. Này Thăng Long trận kỳ thật vẫn luôn bảo tồn thực hảo, bất quá là bởi vì mạt pháp thời đại linh khí thiếu thốn, cho nên dẫn tới rất nhiều địa phương trận văn có chút đạm bạc, đồng thời bởi vì không có thần tồn tại, cho nên trận pháp chung công kích cùng phòng ngự cơ chế không có biện pháp bị khởi động. Kha Thiên Kết nhất chữa trị trận văn, sau đó đem linh lực rót vào mắt trận điều khiển cái này đại trận, lúc ấy thành lập cái này trận pháp người khả năng cũng sẽ không nghĩ đến mấy ngàn năm sau cư nhiên còn có thể có người điều khiển này Thăng Long trận. Mắt trận mở ra, kim quang bắn ra bốn phía, cả tòa núi non đều bị kim quang bao phủ, từ trên không xem đây là một cái cự long bộ dáng, những cái đó ở núi non trung tang thi bị kim quang xuyên thể mà qua từng mảnh ngã xuống, thực mau núi non phủ cận tang thi liền biến mất không còn, chỉ để lại đầy đất thi thể. Dị năng giả tùy ta xuống núi rửa sạch xuyên tây cao nguyên thượng tang thi, những người khác đi đem linh hạch thu thập trở về. Là chương 206 đều là vận mệnh. Có lẽ Kha Thiên Kết còn hẳn là cảm tạ Hoa Mạc, bởi vì nàng cơ hồ toàn bộ hoa hạ tang thi đều tụ tập ở này tây xuyên cao nguyên thượng, sắt lên quả thực không cần quá nhanh. Kha Thiên Kết cố ý rèn luyện này đó dị năng giả, cho nên không ở bọn họ có sinh tử thời khắc nguy cơ nàng tuyệt không ra tay, liền đem nhiệm vụ lần này coi như cho bọn hắn rèn luyện. Ở mặc kệ bọn họ đi tận tình chém giết thời điểm, Kha Thiên Kết bắt đầu luyện hóa viên tinh cầu này, nàng thần thức lấy ngọc hư đỉnh vì trung tâm, lướt qua sơn xuyên rừng cây, vượt qua hải dương vùng địa cực, cuối cùng liền thành một trường che trời lấp đất võng, đem toàn bộ tinh cầu bao vây trong đó. Ở luyện hóa thời điểm Kha Thiên Kết cảm giác được vài cổ rất mạnh linh thức, nhưng ở Kha Thiên Kết cường đại uy áp hạ cuối cùng những cái đó sinh vật vẫn là lựa chọn thoái nhượng, Kha Thiên Kết cơ hồ không có phí cái gì sức lực liền luyện hóa viên tinh cầu này. Rốt cuộc nàng trở thành địa cầu chủ nhân. Toàn bộ tây xuyên số trăm triệu tang thi rốt cuộc bị toàn bộ tiêu diệt, sơn xuyên đồng ruộng nơi trốn đều là tang thi thi thể. Những người sống sót một bộ phận trùng kiến gia viên, một bộ phận đi ra ngoài thu thập linh hạch. Phần 174. Kha Thiên Kết rời đi Hoa Hạ, đi thế giới các nơi đem rơi xuống thiên thạch toàn bộ thu trở về, hơn nữa giết chết Mỹ Châu cùng Châu Phi ra đời hai chỉ phệ loại tổng số chỉ cường đại thi vương, cùng Hoa Mạc so sánh với bọn họ là ở quá yếu. Kha Thiên Kết còn ở các nơi thành lập truyền tống trận, phương tiện ngày sau tiên tông đệ tử tới săn giết tang thi cùng biến dị thú. Trên thế giới không ít địa phương còn có người sống sót, bọn họ chung nguyện ý quy thuận đã bị Kha Thiên Kết mang về Tây Xuyên, không muốn, Kha Thiên Kết cũng liền mặc kệ bọn họ tự do. Xử lý xong này hết thảy sau, Kha Thiên Kết do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn là tiến vào không gian, thái nhất cảnh hết thảy như cũ, chính là Kha Thiên Kết lại tìm không thấy quá một thân ảnh, nàng nỗ lực điều chỉnh một chút tâm tình mang theo kích động, hưng phấn hô: thái nhất, ta thành thần. Nhưng nhậm nàng như thế nào kêu quá một đều không có trả lời, ngươi trốn đi đâu? Lại bế quan ngủ sao? Kha Thiên Kết vừa đi vừa hỏi, hốc mắt không tự giác liền đỏ lên. Lúc này Bạch Thanh chạy tới Kha Thiên Kết dưới chân, đem nàng đưa tới phòng trong che kín cái khe chín liên trước, miêu. Bạch Thanh đối với chín liên kêu một tiếng, sau đó bay nhanh chạy đi. Một cái hồn hậu mà mỏi mệt thanh âm từ chín liên trung chậm rãi truyền ra, ngươi đã đến rồi. Ngươi là ai? Ta kêu Chiếu Sáng, là Đông Hoàng bản mạng linh thú cũng là chín liên khí hồn, từ nay về sau ngươi đó là chủ nhân của ta. Vì cái gì? Kha Thiên Kết không tự giác lui về phía sau vài bước, tưởng tận lực ổn định chính mình cảm xúc, vững vàng nói, quá một chạy đi đâu. Ta không cần làm chủ nhân của ngươi là thái nhất, người khác đâu? Ngươi nói cho ta người khác đâu? Ngươi không phải đều đã biết sao, vì cái gì còn muốn hỏi ta? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Kha Thiên Kết lắc đầu, từ nàng độ xong lôi kiếp từ trong hố sâu đi ra thời điểm nàng liền cảm giác được, chính là nàng không nghĩ thừa nhận, cho nên nàng chậm chạp không có dám tiến vào thái nhất cảnh, ngươi không phải quá một bản mạng linh thú sao, ngươi còn sống, hắn liền nhất định còn sống. Ngươi nên biết ta là thánh thú, chúng ta hai cái tuy rằng tồn tại khế ước quan hệ nhưng bản chất là bình đẳng, huống hồ ta thân thể sớm đã mai một, hiện tại chỉ còn lại có này một sợi hồn phách mà thôi, ta đã sớm không phải hắn linh thú, ta chỉ là này chín liên khí hồn. Cho nên, cuối cùng kia đạo lôi kiếp thật là hắn thay ta chặn lại. Kha Thiên Kết đã sớm nghĩ tới, nhưng là vẫn luôn không muốn tin tưởng, nàng tưởng tận lực vững vàng trụ chính mình cảm xúc nhưng thân thể vẫn là ngăn không được run rẩy, hắn là vì cứu ta mà chết, đúng không? Hắn đích xác vì ngươi chặn lại này đạo lôi kiếp, ngươi phía trước ngưng đan khi lôi kiếp cũng là hắn vì ngươi chặn lại. Ngưng đan? Kha Thiên Kết khó hiểu, ngưng đan như thế nào sẽ có lôi kiếp? Ngươi tu chính là 7 loại nguyên tố hỗn độn chi lực, là bị vũ trụ pháp tắc sở không cho phép cho nên mới sẽ giáng xuống thiên lôi, khi đó ngươi tu vi quá thấp căn bản không chịu nổi kia thiên lôi, cho nên Đông Hoàng Thế ngươi chặn lại, ngươi cũng nên nhớ rõ ngày ấy lúc sau, hắn ngủ say thật lâu. Cho nên này hết thảy thật sự đều là bởi vì ta. Kha Thiên Kết cảm giác chính mình có chút thở không nổi tới, trái tim đau khó chịu, nàng dùng tay chặt chẽ che lại chính mình ngực lẩm bẩm nói. Chiếu sáng thật sâu thở dài một hơi, không, này hết thảy đều cùng ngươi không quan hệ, này hết thảy đều là Đông Hoàng chính mình lựa chọn. Tựa như ngươi đã từng nói qua, là chính hắn lựa chọn con đường này, đây là hắn mệnh, ai cũng ngăn cản không được. Không. Kha Thiên Kết lắc đầu, nước mắt giống cắt đứt quan hệ hạt châu điên cuồng đi xuống rơi xuống, là ta hại hắn, không phải bởi vì ta, quá một sẽ không phải chết. Thật sự đều ngươi không quan hệ. Chiếu sáng chua xót mở miệng nói, đây là chính hắn lựa chọn lộ, ngươi từ đầu tới đuôi đều chỉ là hắn lựa chọn kia viên quân cờ. Đông Hoàng là ta đã thấy mạnh nhất nhân loại, hắn giống như là nhân loại sủng nhi giống nhau, ra đời với Nam vực huy hoàng nhất gia tộc, Côn Thị, thức tỉnh ngũ hành linh căn, không đầy 30 tuổi liền thành thần, mới vừa mãn 100 tuổi liền thành vực thần, càng là tinh thông trận pháp cùng luyện đan chi đạo, sơ ra mao lửa liền chém giết xưng bá Đông vực mấy ngàn năm bá chủ, trở thành bốn vực bên trong tuổi trẻ nhất tinh hoàng. Hắn trời sinh kiệt ngạo, lang thang không kềm chế được, cả đời theo đuổi vũ trụ đại đạo, hắn xuất thân cao quý thực lực siêu quần lại sinh tuấn mỹ, hắn muốn hết thể cơ hồ đều dễ như trở bàn tay, đương nhiên cũng bao gồm kia Đông vực chi chủ vị trí. Chiếu sáng chậm rãi tự thuật quá một quá vãng, như vậy sinh hoạt làm hắn cảm thấy không thú vị, cho nên hắn bắt đầu tìm kiếm có thể kích thích chuyện của hắn, vì thế hắn liền bắt đầu theo đuổi trong truyền thuyết cảnh giới, vũ trụ tối cao thần. Hắn mấy lần tìm kiếm đột phá, nhưng đều bị vô hình vũ trụ pháp tắc chế đè ép đi xuống, hắn đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh, mà đúng là như vậy càng thêm kích thích hắn cầu thắng tâm, cho nên hắn không để ý tới các giới tranh quyền đoạt vị, không màng tất cả đi tìm vũ trụ thụ, cuối cùng bị người bán đứng, bị đuổi giết đến tận đây. Năm đó kia chàng chiến đấu so với hắn nói cho ngươi còn muốn huyết tinh thảm thiết nhiều, ta thân thể chính là ở trong trận chiến đấu đó phá hủy, ta hồn phách bị quá một luyện thành chín liên khí hồn. Cuối cùng đại ma thần tự bạo bức bách hắn chỉ để lại một sợi tàn hồn bám vào này hồn ngọc thượng, cuối cùng đi tới nơi đây. Cương đại nữa hồn phách rời đi thân thể đều không thể lâu dài tồn tại, quá một có thể kiên trì đến ngươi xuất hiện đều là bởi vì phệ hồn hoa. Phệ hồn hoa không riêng có thể giết người đồng dạng cũng là cứu người thần dược, nó hấp thu rất hồn lực cũng có thể phản hồi cho chính mình chủ nhân, quá nghiêm là dựa vào phệ hồn hoa phụng dưỡng ngược lại chi lực tại đây viên linh khí loãng trên tinh cầu sinh tồn hơn 2000 năm. Cho nên vẫn là bởi vì ta nếu là không giết Hoa Mạc, hắn liền không cần đem phệ hồn hoa cho ta, như vậy hắn sẽ không phải chết. Kha Thiên Kết ngã ngồi ở đỉnh viện nội, ánh mắt lỗ trống nhìn thái nhất cảnh trên không. Không. Chiếu sáng thở dài, ta nói, hắn làm này hết thảy đều không phải vì ngươi, là vì chính hắn. Ngươi không cần an ủi ta. Kha Thiên Kết cố chấp lắc đầu.